Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyết Hồ cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Quan Thanh Long, Khương Kim Lân, vô số ánh mắt lúc này nhìn qua Chu Nguyên đang lẳng lặng ngồi xếp bằng trong chiến vần sáng, mắt cụp xuống, trong mắt rung động cũng bừng lên một chút xíu. Bia đá cổ xưa phát ra chấn động trước nay chưa từng có, toàn bộ thiên địa đều đang oanh minh, tựa như ăn mừng đến từ viễn cổ. Ngay sau đó, trong bia đá, dòng lũ tổ khí tựa như thủy triều lôi cuốn lấy vô số đạo kỳ bảo tổ khí, trực tiếp liền đem Chu Nguyên cùng chỗ đài sen đều bao phủ lấy. Quà tặng như vậy, tựa hồ như vô cùng vô tận. Ánh sáng chín màu quanh quẩn trên đài sen, huyền diệu khó lường, vận vị phát tán ra dư vị kéo dài, vẻn vẹn chỉ là quan sát, thể nội nguyên khí chảy xuôi đã trở nên vui vẻ sinh động. Mọi ánh mắt mang theo rung động cùng hâm mộ nhìn qua một màn này. Cho dù là Quan Thanh Long, Khương Kim Lân đều xuất hiện một lát thất thần. Sau một hồi khá lâu, dần trôi qua lấy lại được tinh thần, tiếp theo từng ánh mắt phức tạp. Đài sen cửu phẩm. Bia đá cổ xưa, trước nay, đưa cho Chu Nguyên loại đánh giá này, hiển nhiên trong cảm giác của nó, Chu Nguyên thiên phú cùng tiềm lực đều muốn thắng qua bọn hắn một bậc. Một bậc này không thể xem thường, phải biết nhân vật như bọn hắn đều đã được xem như là thiên kiêu chân chính, đang là một bước cố gắng tiến lên khó khăn nhất. Mà Chu Nguyên có thể dẫn trước bọn hắn một bước cũng đủ để nói rõ thiên phú cùng tiềm lực của hắn kinh khủng tới cỡ nào. Trong lòng Quan Thanh Long khẽ than thở một tiếng, đối mặt với một màn như vậy, cho dù là y xưa nay trầm ổn và tự tin đều chỉ có thể cười khổ một tiếng. Chu Nguyên này đích thực là một nhân vật yêu nghiệt vạn năm khó gặp một lần. Lần này nếu hắn có thể mượn cơ duyên tấm bia đá chân chính bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, Quan Thanh Long có dự cảm, chỉ sợ tên tuổi của y sẽ phải nhường lại. Nhưng tuy nói trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, thế nhưng Quan Thanh Long cũng không phải là người lòng dạ nhỏ mọn. Lần này cùng Thánh Vương Thiên đụng nhau đã làm cho y cảm giác được tự thân bắt đầu có chút không đủ. Y cảm giác nếu như y vô tình gặp Thánh Tổ Thiên thần bí nhất kia, lấy thực lực của y có lẽ sẽ có chút khó mà gánh vác được chức trách lớn. Nếu Chu Nguyên có thể tại trước mắt này đột phá, cuối cùng xuất lĩnh lấy Hỗn Nguyên Thiên lấy được đại thắng, như vậy theo Quan Thanh Long xem như nhường hiền, y cũng có thể cam tâm tình nguyện. Thế nhưng lòng dạ y nếu so ra thì Khương Kim Lân kia muốn lộ ra ghen ghét hơn rất nhiều. Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt Chu Nguyên dưới ánh sáng chín màu có vẻ hơi thần thánh, không nhịn được khẽ cắn răng, hận không thể đem vị trí Chu Nguyên lúc này thay vào chỗ đó. Thế nhưng chung quy cũng chỉ có thể là vọng tưởng. Gã cũng hiểu, lúc này nếu gã làm ra chuyện gì quấy nhiễu tới Chu Nguyên thì sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu bị công kích. Thế là cuối cùng gã chỉ có thể cắn răng nhắm mắt làm ngơ. Mà mọi người khác cũng tại rung động qua đi, đem tâm tình phức tạp thu thập xong. Tiếp tục quay lại đài sen tự thân, mặc kệ Chu Nguyên lúc này là để cho người ta cực kỳ hâm mộ cỡ nào. Thế nhưng trước tiên, cần phải đem cơ duyên nơi đây tiêu hóa hết mới là chuyện thực tế nhất, cùng gấp gáp nhất. Thời điểm khi đài sen cửu phẩm thành hình, Chu Nguyên cũng không để ý tới nhiều ánh mắt rung động ở ngoại giới. Hắn trước tiên là bình tĩnh lại tâm thần, che giấu ngoại giới. Bởi vì tại một chớp mắt kia, hắn không cách nào tưởng tượng bàng bạc tổ khí như hồng lưu quét sạch tới. Lại là bởi vì nguyên nhân đài sen, tất cả tổ khí đều không tràn ra ngoài chút nào, mà toàn bộ đều rót vào bên trong thân thể hắn. Tổ khí bàng bạc tại thể nội quét sạch, thần phủ Chu Nguyên đang kịch liệt rung động, tựa hồ là khát vọng không gì sánh được. Tổ khí thuận theo kinh mạch chảy xuôi, tràn vào trong thần phủ. Trong thần phủ, trực tiếp bởi vì tổ khí liên miên nồng đậm kia trở nên có chút sương mù mờ mịt. Hai vầng thiên dương lơ lửng, bọn chúng điên cuồng hấp thu lấy tổ khí. Sau đó thiên dương cũng bằng vào tốc độ kinh người trở nên sáng chói. Trong đó, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy được rất nhiều nguyên khí tinh thần đang hiện lên đản sinh ra. Nguyên khí nội tình của Châu Nguyên đang lấy tốc độ tăng vọt khó có thể tưởng tượng. Loại tốc độ nhanh chóng tăng vọt kia, ngay cả bản thân Châu Nguyên đều có chút bị kinh hãi. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, nguyên khí nội tình của hắn trực tiếp từ 2,4 tỷ tăng vọt tới 2,9 tỷ. Đây chính là 500 triệu nguyên khí nội tình. Mà đáng sợ nhất là loại tăng vọt này còn chưa dừng lại. Vẫn như cũ, đang lấy một loại tốc độ ổn định, từng bước một cấp tốc tăng lên. Chu Nguyên kiểm chế lấy nội tâm cuồng hỉ cùng kích động, kiệt lực khống chế tổ khí tràn vào thể nội, dẫn dắt bọn chúng xuyên qua kinh mạch. Mà dưới tổ khí xâm nhuận, kinh mạch cũng càng trở nên có tính bền dẻo. Tại thời điểm nguyên khí nội tình tăng vọt, Chu Nguyên cũng phát giác được chi văn vuốt rồng trên thiên dương đang dần dần lan tràn. Trước đây chi văn vuốt rồng của hắn đã đạt tới trình độ ngũ văn, mà trong chốc lát này văn thứ sáu kia cũng đã hình thành một nửa. Ngoại trừ tổ khí ra thì bia đá kia dâng lên còn có rất nhiều kỳ bảo tổ khí. Những kỳ bảo tổ khí kia chính là đủ loại vật chất, tựa như là tinh trần. Châu Nguyên trực tiếp đưa chúng nó đều đầu nhập vào trong ngân ảnh cùng thiên nguyên bút. Mà ngân ảnh cùng thiên nguyên bút chiếm cứ ở trong thần phủ, tản ra ba động cực kỳ vui vẻ, điên cuồng đem những kỳ bảo tổ khí vọt tới kia đều thôn phệ. Lần này bọn chúng rốt cuộc có thể mở rộng cái bụng điên cuồng mà nuốt chừng. Chỗ tốt không chỉ là những thứ này. Ngoại trừ nguyên khí nội tình tăng vọt cùng liên tục không ngừng có kỳ bảo tổ khí ra, thì Chu Nguyên có thể cảm giác được nhục thể của hắn cũng đang được bảng bạc tổ khí quán trú. Mồ hồ có chút biến hóa, huyết nhục hắn cũng đang chấn động sôi trào. Đại viêm ma thậm chí không bị khống chế, giống như tự động thi triển đi ra. Nhiệt độ thể nội Chu Nguyên và lúc này đột nhiên tăng vọt, tựa như hồng lô. Mà một số tổ khí lôi cuốn lấy một ít kỳ bảo tổ khí, dưới loại hồng lô này từ từ dung hợp, cuối cùng hóa thành chất lỏng kỳ diệu dung nhập vào trong huyết nhục. Trong chớp mắt, Chu Nguyên có thể cảm giác được trong cơ thể hắn, mỗi một tấc huyết nhục đều đang phát tán ra nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng. Dưới loại nhiệt độ cao này, huyết nhục tựa như đang bị điên cuồng rèn luyện, trở nên càng cường hãn, cứng cỏi, lực lượng kinh khủng tại huyết nhục sôi trào tát phán ra, tựa như có thể rời núi lấp biển. Giọt giọt huyết dịch màu vàng óng dưới loại rèn luyện này không ngừng tại tâm tạng sinh ra. Vậy là trong bất chi bất giác, Trung Nguyên tu luyện đại viêm ma, thời gian dần trôi qua hướng tới đại thừa. Ngoại trừ nhục thân còn có thần hồn, đồng dạng đang dần dần ngưng luyện tăng lên. Đối mặt với mỗi một vị trí tự thân tăng lên cùng thuế biến, cho dù là Châu Nguyên đều nhịn không được bởi vì hưng phấn cùng kích động mà có chút run rẩy. Hắn tuy sớm biết được huyền tích này chính là cơ duyên khó được trong cổ nguyên thiên, thế nhưng hắn đích thân thể nghiệm mới có thể hiểu loại cơ duyên này so với một đầu chi mạch tổ khí cao cấp đến tụt cùng là cường hãn bao nhiêu. Đây quả thực lực lượng giống như để cho người ta thoát thai hoán cốt. Đương nhiên Châu Nguyên cũng hiểu, hắn có thể có tinh tiến chỉnh thể như vậy, càng nhiều là vì hắn được tấm bia đá cổ xưa này định giá đài sen cửu phẩm. Tấm bia đá này hiển nhiên có chứa một chút linh tính. Chỉ có người nó cảm thấy đủ tư cách thì mới có thể thu hoạch được cơ duyên phong phú nó ban cho. Đà tạ. Châu Nguyên trong lòng yên lặng cảm tạ một tiếng, sau đó bắt đầu tập trung ý chí. Đã có cơ duyên như vậy, vậy thì hắn tự nhiên cần đen nắm chặt, đem toàn bộ ăn tới sạch sẽ. Chỉ cần đem cơ duyên lần này ăn sạch, Chu Nguyên hiểu, thực lực tổng hợp của hắn tất nhiên sẽ hiện ra một cái để cho người ta vượt qua xung động lớn. Đối với một khắc này, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tự thân Chu Nguyên cũng ôm lấy chờ mong cực lớn. Bia đá phun trào, ước chừng kéo dài khoảng gần một tháng. Thế nhưng tuyệt đại đa số, ước chừng tu luyện khoảng 7 ngày, đã từ trong trạng thái tu luyện đi xa. Đó là bởi vì thân thể sức chịu động của bọn hắn đối với tổ khí đã đạt tới cực hạn. Tiếp xuống, chỉ có đem nó triệt để tiêu hóa mới có thể tiếp tục hấp thu tổ khí. Đại quân sĩ Tam Đại Thiên Vực rời khỏi trạng thái tu luyện, vẫn như cũ duy trì tâm tình phấn khởi. Hiển nhiên, bọn hắn trong lần cơ duyên này đã tăng lên không nhỏ. Trong thời gian sau đó, ánh mắt hiếu kỳ mà kính úy kia của bọn hắn đang nhìn về chỗ 25 tòa sen kia. Đó là cường giả cao cấp nhất trong tam đại thiên vực. Những đại quân sĩ này sau 7 ngày đều rời khỏi trạng thái tu luyện. Lúc này bia đá phun trào đã kéo dài nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, những thân ảnh trên 25 tòa đài sen cũng bắt đầu đã có người lục tục mở mắt. Từng đạo nguyên khí cường đại tựa như lang yên phóng lên tận trời. Trong vòng vạn dặm đều có thể thấy được rõ ràng. Tần Liên tại thời điểm ngày thứ 16 đã mở mắt. Trong khoảnh khắc đó, nguyên khí ba động cường đại như gió bão từ thể nội cô ta quét ngang ra. Trên gương mặt cô ta có vẻ vui mừng khó mà che giấu. Lần này tu luyện, nguyên khí nội tình của cô ta tăng vọt tới 3 tỷ. Tăng lên trọn vẹn gần 500 triệu. Cái này nếu đổi ở trong Hỗn Nguyên Thiên, Tần Liên muốn đạt tới loại trình độ này, chỉ sợ tối thiểu cần mấy năm thời gian ấp ủ. Trong lúc đó, còn phải có rất nhiều tài nguyên tu luyện trèo trống, mà ở trong Cổ Nguyên Thiên vẻn vẹn thời gian 3 tháng. Bởi vậy có thể thấy được cơ duyên trong Cổ Nguyên Thiên đến tột cùng là hiếm thấy bực nào. Tần Liên khẽ động từ trên đài sen hạ xuống. Cô vậy mà cũng đem nguyên khí nội tình tăng lên tới 3 tỷ sao? Một bên có một giọng nói kinh ngạc truyền tới. Tần Liên xem xét chính là Đông Diệp của Tử Tiêu Vực. Lúc này thần sắc của Đông Diệp có chút kinh ngạc, bởi vì nguyên khí nội tình hiện tại của cô ta cũng chỉ là trên dưới 3 tỷ, mạnh hơn Tần Liên không bao nhiêu. Cần phải biết, trước khi tiến vào Cổ Nguyên Thiên, cô ta còn cao hơn Tần Liên một đoạn. Vậy mà bây giờ Tần Liên đã đuổi kịp. Tần Liên hơi có vẻ đắc ý, thế nhưng lại chưa hiển lộ mà đem ánh mắt nhìn về phía những đài sen còn đang phun ra nuốt vào lấy tổ khí kia. 3 tỷ thì đã là cái gì? Ta cảm giác lần này chỉ sợ sẽ có người đem nguyên khí nội tình tăng lên tới 4 tỷ. Đông Diệp nghe thấy vậy thì giật mình, chợt thuận theo tầm mắt của cô ta nhìn lại, cuối cùng ngừng ở trên người Chu Nguyên. Lúc này thần sắc không hiểu mà nói. Cô cảm thấy Chu Nguyên có khả năng đạt tới nội tình 4 tỷ sao? Thế nào? Không được à? Tần Liên cười nhạt nói lại. Đồng Diệp liền tức giận. Theo ta được biết, Lưu Ly Thiên Dương liền xem như tu luyện tới đỉnh phong nhất, cũng khó có thể đem nội tình tự thân vượt qua 4 tỷ. Đây là một loại cực hạn. Cô cảm thấy Chu Nguyên chỉ là Lưu Ly Thiên Dương bình thường thôi sao? Tần Liên nhạt tiếng nói. Đồng Diệp chỉ trệ. Tuy nói trước đây, cô ta bởi vì Tô Ấu Vi nên đối với Chu Nguyên đích thực có chút nhìn không quá thuận mắt. Thế nhưng cô ta lại không thể phủ nhận, từ khi tiến vào Cổ Nguyên Thiên, một đường chiến tích kia của Chu Nguyên. Phải biết, lúc vừa mới tiến vào Cổ Nguyên Thiên, thực lực Chu Nguyên chưa từng được cô ta để vào mắt. Thế nhưng bây giờ thì sao chứ? Cô ta còn lâu mới là đối thủ của Chu Nguyên. Hắn thiên phú cùng tiềm lực, xa không phải cô ta có thể tưởng tượng. Thiên kiêu yêu nghiệt như vậy, quả nhiên như đại nhật huy hoàng, đủ để che giấu tất cả quang mang người bên ngoài. Đừng nói là cô ta, mà xem như Quan Thanh Long, nhân vật bực này, trước mặt Chu Nguyên bây giờ, quang mang đều đang dần dần bị che lấp. Đối mặt với lúc trước Tần Liên nói, cô ta càng nhiều vẫn chỉ là phản bác, giống như là phản xạ có điều kiện. Thế nhưng sau khi tĩnh tâm lại, cũng không thể không thừa nhận. Tần Liên nói, chỉ sợ đúng là có khả năng cực lớn. Nguyên khí nội tình vượt qua 4 tỷ. Nhân vật thiên dương cảnh như vậy, cho dù là ở trong Hỗn Nguyên Thiên, cũng đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ lần này lại xuất hiện hay sao? Đồng Diệp dưới tâm tình phức tạp, trên 25 đài tỏa sen, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thức tỉnh. Lúc Khương Kim Lân thức tỉnh, nguyên khí nội tình như mây, có long ngâm thét dài. Chỗ nguyên khí nội tình hiển lộ, rõ ràng là đạt tới trình độ 3,7 tỷ. Nhưng còn không đợi, Khương Kim Lân vui vẻ, thì gã đã cảm nhận được một cỗ nguyên khí ba động càng mạnh, từ cách đó không xa bộc phát, đưa tới vô số tiếng than thở. Đó chính là Quan Thanh Long. Chỉ thấy nguyên khí màu xanh quét sạch, tựa như nửa bên chân trời đều hóa thành chi sắc bích thanh. Nguyên khí nội tình kia đạt tới 3,9 tỷ. Mọi người đều là mặt lộ ra rung động. Thế nhưng tự thân Quan Thanh Long lại thầm than trong lòng một hơi. Bởi vì y cũng thử nghiệm đánh sâu vào 4 tỷ, thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Hiển nhiên, muốn đột phá tới cực hạn kia cũng không phải dễ dàng như tưởng tượng. Quan Thanh Long, ngươi dã tâm cũng không nhỏ. Một bên có giọng nói không mặn không mạt chuyển tới. Đó là Khương Kim Lân. Gã cũng đã nhìn thấy thần sắc của Quan Thanh Long, làm sao mà không hiểu y đang muốn làm gì. Quan Thanh Long thần sắc bình thản. Nghe nói trong thánh tổ thiên thần bí nhất kia, có cái gọi là thánh thiên kiêu. Mà một trong điều kiện trở thành thánh thiên kiêu chính là nguyên khí nội tình cần đạt tới 4 tỷ. Ánh mắt y nhìn về phía chân trời phía phương xa nói. Trước đây Di Sơn kia đã từng nói, thế hệ thiên dương cảnh thánh tổ thiên chính là một trong một đời mạnh nhất trong vài vạn năm. Nếu trong ngũ đại thiên vực chúng ta không có người nào đạt tới loại tầng thứ này, thì chỉ sợ tranh đấu sau cùng sẽ lộ ra cực kỳ khó khăn. Khương Kim Lân nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng trở nên có chút u ám. Gã cũng là người cực kỳ kiêu ngạo, thế nhưng lúc đối mặt với thiên kiêu thánh tộc được trời ưu ái kia thì cũng có vẻ hơi vô lực. Thế nhưng cũng may, chính là Hỗn Nguyên Thiên ta cũng có khí vận đi theo. Quan Thanh Long mỉm cười, ánh mắt nhìn qua bốn đạo thân ảnh trên đài sen cuối cùng vẫn như cũ đang tản ra quang man. Tại phía trên kia chính là Chu Nguyên, Võ Sao, Tô Ấu Vi và Triệu Mục Thần. Khương Kim Lân nhìn thoáng qua rồi nói, bọn hắn mặc dù tiềm lực không tệ, thế nhưng đáng tiếc nội tình còn kém. Ngoại trừ Chu Nguyên ra, ba người Võ Sao nội tình càng thêm nông cạn. Theo gã thấy, cho dù có cơ duyên lần này thì ba người kia vẫn có chút khó xử đại dụng. Sóng sau đẻ sóng trước, xem nhẹ bọn hắn sẽ phải trả giá thật lớn. Quan Thanh Long tự nhiên biết rõ trong lòng Khương Kim Lân khó chịu ra sao. Dù sao, loại cảm giác bị sóng sau vượt qua thực sự là không tươi đẹp lắm. Huống chi bốn người trước mắt kia toàn bộ là đều đến từ Hỗn Nguyên Thiên. Khương Kim Lân hổ lạnh một tiếng. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem những sóng sau này có thể có bao nhiêu mãnh liệt. Thân ảnh gã nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào phía dưới. Vậy là trong một đoạn thời gian tiếp theo, lúc Khương Kim Lân đang tiêu hóa thể nội tràn đầy tổ khí, thì cũng tại thời khắc nhìn chằm chằm bốn tòa sen sáng tỏ như cũ. Thời điểm khi bia đá tổ khí phun trào tới ngày thứ 25, ba đạo nguyên khí trong đài sen rốt cuộc đã có động tĩnh. Võ Sao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần cơ hồ đều đồng thời mở mắt. Một khắc này, giữa thiên địa có mênh mông nguyên khí phun trào. Chỉ thấy trên không Võ Sao có long ảnh chiếm cứ, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng, sẽ từ trong long ảnh kia phát giác được một đạo khí tức như có như không đang nổi lên. Còn Tô Ấu Vi trên không có mặt trời đen trắng xuất hiện, âm dương giao hòa, quỷ bí thần bí. Trên không Triệu Mục Thần xuất hiện thú ảnh thần bí, thôn thiên phệ địa, khí thế kinh thiên. Dị tượng như vậy trực tiếp dẫn tới rất nhiều ánh mắt trợn mắt há hốc miệng. Nguyên khí ba động của ba người này cũng đang điên cuồng tăng vọt. Ngắn ngủi trong mấy tức, nguyên khí nội tình của Võ Sao và Tô Ấu Vi đã bước vào cấp độ 3,7 tỷ. Triệu Mục Thần thì càng hơn một bậc, đạt tới 3,8 tỷ, lại vượt qua Khương Kim Lân gần với Quan Thanh Long. Cả ba người đều bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ. Vô số thanh âm hít vào một hơi lãnh khí. Phải biết, trước đây Võ Sao Tô Ấu Vi nội tình còn chưa đủ 2 tỷ, thế mà hôm nay đã tăng vọt tới 3,7 tỷ. Loại tăng lên này đơn giản để cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Bọn hắn thậm chí không chút nghi ngờ, nếu không phải ba người trước đây nội tình còn thấp, thì bọn hắn lúc này chỉ sợ thật sự có khả năng đặt chân vào cực hạn 4 tỷ. Vậy là từng ánh mắt bắn đến, mang theo kính sợ cùng tôn sùng nhầm đậm. Bọn hắn cảm giác người lĩnh quân mới đang dần dần quật khởi. Sắc mặt Khương Kim Lân cũng trở nên thoáng có chút khó coi. Trước đây gã thấy Võ Sao và Ấu Vi đơn giản chính là bình hoa đẹp mắt mà thôi. Thế nhưng hôm nay, hai người này đều không kém cỏi so với gã chút nào. Thần sắc Quan Thanh Long cũng có chút phức tạp, nhưng càng nhiều là vui mừng. Y nhìn chăm chú lên thân ảnh Võ Sao. Cô ta trước đây đang không ngừng khổ luyện. Bây giờ rốt cuộc thời gian dần trôi qua đã hiển lộ ra phong thái thuộc về mình. Y cảm giác có lẽ nửa đoạn trước trong cổ nguyên thiên này thuộc về những thiên dương bọn hắn uy tín lâu năm. Thế nhưng về sau sẽ xuất hiện thay đổi. Ánh mắt Quan Thanh Long chậm rãi chuyển hướng một đạo thân ảnh trẻ tuổi cuối cùng vẫn như cũ đang lẳng lặng xếp bằng ở trên cửu thải đài sen. Ánh mắt phức tạp mang theo vẻ mong đợi. Chu Nguyên, lần này ngươi lại có thể đạt tới loại trình độ nào? Câu hỏi của y tại bia đá mở ra dòng dã một tháng này rốt cuộc đã có đáp án. Bóng người trên đài sen kia nâng theo thiên địa có chút rung động, chậm rãi mở ra đôi mắt đã đóng chặt một tháng qua. Một khắc, khi đôi mắt Chu Nguyên mở ra, tất cả mọi người cảm thấy giữa vùng thiên địa này mơ hồ có một loại dao động đang hiển hiện. Loại dao động kia trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên khí trong cơ thể của bọn hắn, đều có chút không nhịn được, mất khống chế. Đây cũng là đem bọn hắn dọa đến vội vàng toàn lực áp chế, sau đó ánh mắt sợ hãi nhìn qua vị trí Chu Nguyên. Bọn hắn đương nhiên cảm giác được loại dao động kia chính là do Chu Nguyên dẫn dắt. Điều này khiến bọn hắn cảm thấy cực kỳ rung động. Dù sao, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua lúc có người tinh tiến thực lực lại có thể ảnh hưởng tới thể nội nguyên khí người bên ngoài. Dầm! Nhưng đang lúc bọn hắn áp chế thể nội nguyên khí dao động, bỗng nhiên nghe thấy được giữa thiên địa tựa hồ có tiếng nhỏ xíu đang vang vọng. Đó là cái gì vậy? Có thanh âm kinh hãi vang lên. Vô số ánh mắt ngẩng đầu nhìn trên không trung, chỉ thấy ở nơi đó có thiên địa nguyên khí mênh mông đang hội tụ, mà bởi vì nguyên khí quá mức nồng đậm, đúng là thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành nguyên khí thủy triều. Nguyên khí thủy triều kia ước chừng ngàn trượng, nhất trọng chồng nhất trọng, sau đó từ giữa thiên địa quét sạch mà qua. Dị tượng như vậy trực tiếp dẫn tới toàn bộ thiên địa đều run rẩy nhẹ nhẹ. Trong nguyên khí thủy triều mênh mông lại ẩn ẩn có tiếng long ngâm to rõ vang vọng. Mọi ánh mắt bắn tới, chỉ thấy trong thủy triều có một đầu quang ảnh cự long đang bay lượn, một cỗ khí tức uy áp không cách nào hình dung đang tràn ngập. Dưới bậc khí tức này, liền ngay cả nhân vật như bọn Quan Thanh Long đều cảm thấy trận trận áp bách. Cự long mở ra miệng rồng, phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, biến thành nguyên khí thủy triều. Cuối cùng cự long đáp xuống, trực tiếp hóa thành một cột sáng to lớn rơi xuống, trực tiếp đem thân thể Chu Nguyên bao trùm mà tiến. Mênh mông nguyên khí tràn vào thể nội Chu Nguyên, hư không ở sau lưng hắn có chút chấn động. Ba tầng thiên dương chậm rãi ngưng hiện. Thiên dương cảnh hậu kỳ. Chu Nguyên cũng rốt cuộc tại thời khắc này, mượn nhờ cơ duyên tấm bia đá cổ xưa, chân chính bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ. Vô số tiếng vang xôn xao, trong những ánh mắt kia đều tràn ngập sợ hãi, thán phục cùng kính sợ. Theo ba vầng thiên dương xuất hiện, một cỗ nguyên khí ba động làm cho da người phải run lên. Cũng vào lúc này, từ thể nội Chu Nguyên như núi lửa phun trào. Mọi ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đây đều vào lúc này chừng lớn. Từng thanh âm hít vào một hơi lãnh khí liên tiếp vang dội. Thậm chí ngay cả Quan Thanh Long, Khương Kim Lân đều xuất hiện một lát thất thần, miệng không nhịn được có chút mở ra. Bởi vì trong cảm giác của bọn hắn, chỗ nguyên khí nội tình của Chu Nguyên bạo phát đi ra, rõ ràng là đạt tới trình độ 4,3 tỷ. Không ít người, sắc mặt đặc sắc của thiên dương cảnh hậu kỳ cực kỳ kỳ dị, bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình khổ tu nội tình đã nhiều năm, thậm chí còn không sánh bằng lần tấn thăng này của Chu Nguyên. Loại so sánh này quả thực làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Chênh lệch thực sự là quá lớn. Bọn hắn cười khổ thở dài, sau đó ánh mắt có tôn sùng cùng kính sợ trước nay chưa từng có. Bởi vì thời điểm khi chênh lệch lẫn nhau lớn một bước để cho người ta tuyệt vọng, bọn hắn cơ hồ ngay cả tâm tư đố kỵ cũng đã biến mất. Thế nào? Tần Liên thu hồi ánh mắt rung động, sau đó hướng về phía Đông Diệp, một mặt trợn mắt há hốc miệng, hơi có chút đắc ý dương cằm lên. Đông Diệp nuốt ngụm nước miếng, lần này cô ta không che giấu được hâm mộ mà nói. Thiên Uyên vực các người thật sự là có phúc. Thiên dương cảnh mãnh liệt như vậy, cho dù là phóng mắt lịch sử Hỗn Nguyên Thiên cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tần Liên như là chuyện đương nhiên nói, có thể được Thương Uyên đại tôn nhìn chúng thu làm đệ tử thân truyền, Chu Nguyên có thành tựu như vậy cũng không kỳ quái. Có thể nhìn ra được trên gương mặt cô ta cũng đầy là chi sắc vui mừng. Chu Nguyên lần này tấn thăng sẽ làm cho hắn trở thành người lĩnh quân mới thiên dương cảnh Hỗn Nguyên Thiên, mà Thiên Uyên vực không thể nghi ngờ cũng có thể thừa dịp này thanh danh phóng đại. Đợi đến đằng sau trở về Hỗn Nguyên Thiên, thanh danh Thiên Uyên vực cũng sẽ có chỗ tăng lên. Về sau, ai còn dám nói Thiên Uyên Vực càng ngày càng xuống dốc. Tên này... Triệu Mục Thần ngửa đầu nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên khẽ cau mày. Y vốn cho là lần này tấn cấp hẳn là có thể vượt qua được Chu Nguyên. Thật không nghĩ đến, chính là tên này tăng lên so với y còn kinh khủng hơn. Thời điểm khi nguyên khí nội tình tiếp cận 4 tỷ, mỗi một lần tăng lên đều lộ ra càng gian nan. Cho nên y biết rất rõ, 4,3 tỷ này của Chu Nguyên so với 3,8 tỷ của y bây giờ đến tột cùng là cường hãn bao nhiêu. Đối mặt với Chu Nguyên yêu nghiệt như vậy, dù là Triệu Mục Thần cũng nhịn không được thầm than trong lòng một hơi. Tựa hồ y càng đuổi theo thì ngược lại cùng với tên này chênh lệch lại càng lớn. Võ Sao cũng nhìn chăm chú Chu Nguyên, môi khẽ mím, trong mắt có chút phức tạp. Cô ta vốn trời sinh tính kiêu ngạo, chưa bao giờ chân chính bội phục qua bất cứ người nào cùng thế hệ. Cho dù là Quan Thanh Long ưu tú như vậy, cũng chưa từng chân chính làm cho cô ta tâm phục khẩu phục. Thế nhưng, thời điểm đối mặt với Chu Nguyên, Võ Sao thực sự đã sinh ra một chút tâm tình. Bởi vì cô ta rất rõ ràng quá trình Chu Nguyên đã quật khởi ra sao, cho nên càng thêm biết được gian nan ở trong đó. Phụ vương, năm đó người đoạt khí vận của hắn, bây giờ đến xem, có lẽ ngược lại là đang giúp hắn. Võ Sao cũng chẳng biết tại sao trong lòng lại hiện lên suy nghĩ như vậy. Không có loại ngăn trở lúc ấu niên kia, thì Chu Nguyên cho dù là chi tư thánh long chưa hẳn đã đuổi được thành tựu như hiện tại. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó thì cử chỉ của võ vương năm đó có lẽ ngược lại là thành tựu của Chu Nguyên. Cùng tâm tư của hai người khác biệt so sánh, Ấu Phi lại chỉ yên lặng nhìn Chu Nguyên. Trên gương mặt thanh lệ tuyệt luân mang theo ý cười nhàn nhạt. Trong lòng cô ta, Chu Nguyên từ đầu tới cuối đều là thánh long sáng chói mắt. Bất luận ban sơ tại Đại Chu Thành hay là khí phách phong hoa hiện tại, cái này trong lòng cô ta chưa bao giờ có thay đổi. Ở giữa thiên địa, lúc này trong vô số những ánh mắt rung động, ba vầng thiên dương sau lưng Chu Nguyên rốt cuộc theo thời gian dần trôi qua tiêu tán. Tỏa sen tọa hạ cũng vào lúc này bắt đầu tẫn tán quang mang, cuối cùng hóa thành bột phấn phiêu tán. Cùng lúc đó, tấm bia đá cổ xưa kia phảng phất cũng như hao hết lực lượng, chỉ thấy vết nứt từ phía trên lan tràn ra, cuối cùng nhanh chóng lan tràn đến mỗi một nơi hẻo lánh. Tấm bia đá cổ xưa bắt đầu sụp đổ, nhưng cũng không có bất cứ đá vụn cho bụi, bởi vì toàn bộ bia đá đều đang dần dần trở thành hư vô. Ngắn ngủi mấy tức, bia đá to lớn tựa như núi cao đã tan bía giữa thiên địa, phảng phất không tồn tại. Chu Nguyên nhìn qua chỗ bia đá biến mất, có chút cúi đầu. Hắn rất rõ ràng phần cơ duyên này đối với hắn trọng yếu bậc nào. Bây giờ chi tranh cổ nguyên thiên đã đến cao chiều nhất. Tam đại thiên vực của hắn không sợ những thánh tộc khác, nhưng chỉ có thánh tổ thiên thần bí nhất kia là để cho hắn tâm mang kiêng kỵ. Nếu không có lần cơ duyên này, cho dù là hắn đều không có lòng tin quá lớn đi đối mặt với thánh tổ thiên. Nhưng bây giờ ngược lại là có thể đụng thử một chút. Oanh! Nhưng coi như thời điểm trong lòng Châu Nguyên nghĩ như vậy, thì đột nhiên hắn phát giác được trong thiên địa này dường như có một loại dị động xuất hiện. Vậy là hắn ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hư không. Sắc mặt bọn Quan Thanh Long cũng khẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy thiên địa toàn bộ cổ nguyên thiên, phảng phất đều vào lúc này kịch liệt lay động. Đại địa đang không ngừng băng liệt, sơn nhạc sụp đổ, biển cả rút đi, tựa như đang cải thiên hoán địa. Chính trong loại biến hóa cực lớn này, Chu Nguyên cảm giác được tổ khí giữa thiên địa đang lấy một loại điên cuồng tốc độ tăng vọt. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, tựa hồ giữa thiên địa có ba động hùng hồn của chín đạo tổ khí làm cho người run sợ đang nổi lên. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Đây là dấu hiệu chín đầu tổ khí chủ mạch cổ nguyên thiên hiện thế. Dị tượng giữa thiên địa không chỉ Chu Nguyên phát giác được, bọn người Quan Thanh Long Khương Kim Lân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cuồng hì cùng mong đợi nhìn qua giữa thiên địa xa xôi. Ba động tổ khí mênh mông như vậy, xa không phải bất cứ lần nào bọn hắn trước đây gặp mà có thể so sánh. Cho dù là tổ khí lúc trước trong bia đá cổ xưa kia phun trào đều kém xa một phần ba, một phần ngàn ba động tổ khí lúc này. Đó chính là chín đầu tổ khí chủ mạch cổ nguyên thiên. Đây cũng là mục tiêu tranh đoạt cuối cùng của bọn hắn khi đi vào cổ nguyên thiên. Tại thời điểm bình thường, chín đầu tổ khí chủ mạch ở vào trong ẩn nấp, khó mà phát giác được. Duy chỉ theo càng ngày càng nhiều chi mạch tổ khí cùng huyền tích bị khai phát, dẫn tới tổ khí giữa thiên địa mơ hồ có chút mất đi cân bằng. Chín đầu chủ mạch ẩn nấp này mới có thể chân chính mà xuất hiện. Bây giờ không thể nghi ngờ, chính là thời điểm hoàn mỹ nhất. Chín đầu tổ khí chủ mạch hiện thế. Thanh âm Quan Thanh Long vang lên, quanh quẩn trong tai mỗi một người. Uỳnh! Bầu không khí trực tiếp bị dẫn vào. Nhân mã tam đại thiên vực đều là ánh mắt nóng bỏng không gì sánh được, nhìn qua nơi chân trời xa xa. Trong ánh mắt kia có chờ mong nồng đậm, hướng tới cùng với từng tia tâm thần sợ hãi bất định. Tranh đoạt tổ khí chủ mạch, đó vốn là nhiệm vụ bọn hắn đi vào cổ nguyên thiên. Một khi tranh đoạt thành công, không chỉ có tự thân bọn hắn sẽ thu hoạch được cơ duyên cực lớn, mà còn có thể tăng cường thật lớn khí vận chỗ thiên vực. Sẽ liên quan tới thực lực toàn bộ thiên vực trong tương lai. Thế nhưng trải qua cùng thánh tộc giao phong, bọn hắn cũng vô cùng hiểu loại tranh đoạt này gian nan tới bậc nào. Trong đó tất nhiên sẽ bỏ ra đại giới cực kỳ khổng lồ. Không có ai có tự tin hắn có thể sống đi ra cổ nguyên thiên. Thế nhưng bọn hắn cũng hiểu, bọn hắn đã không còn đường lui. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm lặng. Từng ánh mắt thấp thỏm đang di động. Sau đó ở trên thân Quan Thanh Long dừng một chút. Ngay sau đó ánh mắt nhảy lên, hội tụ trên thân người thanh niên vừa mới hoàn thành đột phá tấn cấp kia. Bọn hắn hôm nay đối với tranh đoạt cuối cùng kia cũng không có lòng tin quá lớn. Dù sao thánh tộc có mức cường đại, còn có thánh tổ thiên thần bí cường hoành nhất từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện. Cho nên bọn hắn hiện tại hy vọng bức thiết có một cây trụ cột đủ để chống lên đại cục. Dĩ vãng, Quan Thanh Long xem như trụ cột bọn hắn, thế nhưng bọn hắn cũng đều hiểu. Cho dù là Quan Thanh Long, lúc đối mặt với thánh tổ thiên thần bí kia, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu ưu thế. Cho nên hiện tại, duy nhất có thể làm cho bọn hắn sinh ra một chút hy vọng, có lẽ cũng chỉ có Châu Nguyên vừa mới hoàn thành đột phá. Bởi vì thực lực của hắn hiện tại cường đại hơn Quan Thanh Long. Quan Thanh Long cũng phát giác được một màn này, thế nhưng y cũng không hề có vẻ phẫn nộ, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp. Lòng dạ y không nhỏ hẹp như vậy, đương nhiên sẽ không ghen ghét Châu Nguyên siêu việt hơn mình. Chỉ là y không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đồng thời y còn cảm thấy có chút may mắn. Nếu không có Châu Nguyên lần này đột phá, như vậy chỉ sợ sĩ khí tam đại thiên vực đều phải nhận một chút ảnh hưởng. Kể từ đó còn tranh đấu thế nào cùng với thánh tộc nữa đây? Hiện tại, nhân mã tam đại thiên vực đều cần một trụ cột có thể ký thác hy vọng. Người đó không phải là y, cũng không phải Khương Kim Lân, bởi vì bọn y đã không còn đủ tư cách. Chỉ có Châu Nguyên. Nhưng Khương Kim Lân ngược lại là không rộng rãi như y. Sắc mặt Khương Kim Lân lúc này ngược lại có chút khó coi. Dù sao, gã mới xem như là tổng chỉ huy Vạn Thú Thiên. Thế nhưng hôm nay, ngay cả nhân mã Vạn Thú Thiên đều đem hy vọng đặt ở trên thân Châu Nguyên. Vậy là gã không nhịn được liền muốn mở miệng. Thế nhưng Ngải Thanh ở một bên đã lập tức đem gã ngăn lại, thấp giọng nói. Người muốn làm gì? Bây giờ cửu mạch hiện thế, tất cả mọi người đều có cảm giác áp bách cực lớn. Hiện tại chỉ có Châu Nguyên mới có thể gánh được chức trách lớn này, phấn chấn sĩ khí. Nếu như người ngăn cản, đó chính là đối đầu với tất cả mọi người. Tới lúc đó, xem như nhân mã các tộc Vạn Thú Thiên cũng sẽ không ủng hộ ngươi đâu. Sắc mặt Khương Kim Lân thanh bạch sao thế? Lời nói của Ngải Thanh cực kỳ chói tai, thế nhưng gã hiểu đây đều là lời nói thật. Lấy thực lực cùng hy vọng của Châu Nguyên bây giờ, nếu gã còn ngu xuẩn mất khôn, chỉ sợ ngay cả nội bộ Vạn Thú Thiên đều sẽ xuất hiện khác nhau cực lớn. Tới lúc đó sẽ chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thanh danh của gã. Vậy là Khương Kim Lân cuối cùng cũng chỉ có thể đem lời vừa tới miệng mà nuốt trở lại. Ngải Thanh nhìn Khương Kim Lân, trong mắt có chút thất vọng. Người trong đồng lứa thiên dương cảnh Vạn Thú Thiên cũng coi là nhân tài kiệt xuất. Lần này tại cổ nguyên thiên biểu hiện cũng không tốt. Ngược lại là Châu Nguyên kia, lúc mới bắt đầu, ngay cả cô ta đều không có mức coi trọng. Vậy mà ngắn ngủi trong vòng một tháng lại làm cho cô ta hiểu cái gì gọi là nghiêng trời lệch đất. Nhân vật như vậy mới xem như là thiên kiêu chân chính. Khương Kim Lân vị kiêu tử Huyền Long tộc này cùng so sánh, quả thực là ảm đạm vô quang. Ngải Thanh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ánh mắt chớp lên, chợt động thân tiến lên một bước, thanh âm êm tai như phượng gáy chuyển tới. Chu Nguyên Nguyên lão, bây giờ cửu mạch hiện thế, đại chiến sắp xảy ra. Vì ứng đối tứ thiên thánh tộc, ta đề nghị sẽ do Chu Nguyên Nguyên lão đảm nhiệm tổng chỉ huy chư tộc ngũ thiên, chỉ huy nhân mã ngũ đại thiên vực. Lời này vừa mới nói ra, lập tức đưa tới tiếng kinh hô. Ai cũng không nghĩ tới, Ngải Thanh lại có đề nghị lớn mật như vậy. Đằng sau âm thanh đang thốt lên kinh ngạc, chỉ nghe thấy có vô số thanh âm vui vẻ đồng thời vang lên. Xin mời Chu Nguyên Nguyên lão đảm nhiệm tổng chỉ huy chư tộc ngũ thiên. Chúng ta lấy Chu Nguyên tổng chỉ huy như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lời Ngải Thanh đề nghị hiển nhiên là phù hợp với suy nghĩ trong lòng tuyệt đại bộ phận người nơi đây. Bây giờ đại chiến đã sắp tới, nếu có thể chỉnh hợp lực lượng ngũ đại thiên vực, vậy dĩ nhiên là sách lược tốt nhất. Chỉ là dĩ vãng không ai có thực lực cùng uy vọng như vậy. Thế nhưng 4,3 tỷ nguyên khí nội tình này của Chu Nguyên, như vậy đã là đủ. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện vị trí tổng chỉ huy, Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không kịp lấy lại tinh thần. Sở Thanh lúc này sờ lên đầu chọc cười nói. Nếu là Chu Nguyên sư đệ đảm nhiệm tổng chỉ huy, Thương Huyền Thiên ta không có ý kiến. Quan Thanh Long cũng nhẹ nhàng gật đầu. Có người chỉ huy, dù sao so với năm bè bảy mảng vẫn tốt hơn. Hỗn Nguyên Thiên ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Từng ánh mắt nhìn về hướng Khương Kim Lân, lúc này sắc mặt của gã tái nhợt. Hiển nhiên cử động của Ngải Thanh cũng nằm ngoài dự liệu của gã. Nếu Chu Nguyên thành tổng chỉ huy, không phải là thật sự áp đảo gã rồi sao? Tới lúc đó ngay cả gã đều phải chịu hắn thúc đẩy. Nhưng theo Khương Kim Lân trầm mặc, gã cũng cảm giác được một số ánh mắt nhân mã vạn thú thiên bắt đầu có chút bất thiện. Vậy là gã chỉ có thể nhắm mắt nói. Chúng ta nơi đây chỉ có tam đại thiên vực, nhân mã càn khôn thiên cùng ngũ hành thiên đều không có ở đây. Làm sao có thể quyết định tổng chỉ huy ngũ đại thiên vực? Ta nghe nói, vị nhân vật thủ lĩnh thiên dương cảnh thế hệ này của càn khôn thiên, uy danh cực thịnh, động dạng cũng là thiên kiêu mà càn khôn thiên ngàn năm khó gặp. Trong chư tộc ngũ thiên, tuy nói phần lớn thời điểm đều lấy Hỗn Nguyên Thiên làm mạnh nhất, thế nhưng Hỗn Nguyên Thiên lại không phải giống như là tồn tại vô địch. Càn khôn thiên chính là một thiên vực có đủ uy hiếp nhất đối với Hỗn Nguyên Thiên. Nghe nói tại lúc mới bắt đầu nhất, tên tuổi chư thiên đứng đầu là Càn Khôn Thiên. Chỉ là về sau, Hỗn Nguyên Thiên cái sau vượt cái trước, từ từ vượt qua mà thôi. Thế nhưng thực lực Càn Khôn Thiên vẫn như cũ không thể khinh thường. Thời khắc đang tìm lấy cơ hội lại lần nữa đem tên tuổi đứng đầu chư thiên để đoạt lại. Cho nên, nếu như xem nhẹ Càn Khôn Thiên, đó là cực kỳ không khôn ngoan. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, đối với vị trí tổng chỉ huy này, hắn kỳ thực cũng không có nhiều hứng thú, cho nên muốn mượn lời nói của Khương Kim Lân để theo sườn núi mà xuống lừa. Thế nhưng lúc này, Quan Thanh Long lại là mắt hồ trầm giọng nói. Chu Nguyên Nguyên lão, chúng ta muốn người đảm nhiệm tổng chỉ huy cũng không phải là có chút tư tâm. Chỉ là lần này lực lượng thánh tộc cực mạnh, nếu chư tộc ngũ thiên ta như dĩ vãng chia năm bề bảy mảnh, chỉ sợ cổ nguyên thiên chi tranh lần này, ngũ thiên chúng ta sẽ phải thảm bại mà về. Chỗ trả ra đại giới kia sẽ khó có thể tưởng tượng, thậm chí hướng nghiêm trọng nhất đến xem, không thể nói trước, chính là điềm báo chư tộc ngũ thiên ta sẽ bị thánh tộc tiêu diệt tuyệt. Cho nên, ngươi đã có thực lực như vậy thì không nên thoái thác. Sở Thanh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu Càn Khôn Thiên không phục, đến lúc đó làm tiếp qua một trận là được. Theo hai người họ tỏ thái độ, Khương Kim Lân phát hiện gã lại bị đám người để mắt tới. Trong lòng lập tức giận mắng một tiếng. Thế nhưng lần này gã biết những lấy cớ này không có tác dụng. Bởi vì gã phát hiện ngay cả Ngải Thanh nhìn gã đều có chút thần sắc lạnh lùng. Vậy là gã chỉ có thể cắn răng nói. Vạn thú thiên ta cũng không dị nghị. Mọi ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt sốt ruột mà chờ đợi. Chu Nguyên thấy vậy, hiểu hôm nay vị trí của mình không lên cũng phải lên, dứt khoát cũng không nói thêm nhiều nữa mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao theo hắn thấy, cái này cũng chỉ là một tên tuổi vô vị mà thôi. Theo hắn lần này gật đầu, vô số sắc mặt người nhao nhao lộ ra vẻ đại hỉ. Sau một khắc, từng tiếng vang chúc mừng liên tiếp mà lên, dẫn tới núi rừng chấn động. Chúc Chu Nguyên Tổng chỉ huy! Chúc Chu Nguyên Tổng chỉ huy! Chu Nguyên không hiểu thấu, trở thành Tổng chỉ huy chư thiên. Thế nhưng bản nhân hắn đối với điều này, ngược lại cũng không quá mức để ý. Nếu không phải thân ở vị trí này, có lợi là đem lực lượng ngũ đại thiên vực có thể ngưng kết một chút, thì hắn thật sự đối với nửa điểm cũng không hề có hứng thú. Bởi vì nếu không làm tốt một cái, thì vị trí này sẽ biến thành kẻ cõng nổi. Dù sao vị trí càng cao thì trách nhiệm cũng càng lớn. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không có cách cự tuyệt. Lúc đối mặt với thánh tộc thần bí cường hoành, lúc này nhân mã tam đại thiên vực đều cần một trụ cột đến ký thác hy vọng cùng lòng tin. Quan Thanh Long cùng Khương Kim Lân vốn có thể, thế nhưng theo lần này Chu Nguyên đột phá, hai người này cũng có chút không đủ. Lúc này hắn không đứng ra, đối với sĩ khí nhân mã tam đại thiên vực sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Trước mắt, chuyện trọng yếu nhất chính là tranh đoạt chín đầu chủ mạch này. Nơi này so sánh, những chi mạch tổ khí, thậm chí huyền tích trước đây đều không đáng nhắc lên. Lực lượng chín đầu chủ mạch kia thậm chí có thể đạt tới một chút ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với một thiên vực. Loại lực lượng kia đối với bọn hắn loại thiên dương cảnh này mà nói, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Nếu không phải quy tắc đặc thù của cổ nguyên thiên, lấy thực lực bọn hắn, cơ hồ không có chút tư cách nào tham dự loại tầng thứ tranh đấu này. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn cũng là ẩn chứa cơ duyên to lớn. Lực lượng ẩn chứa trong chín đầu chủ mạch, cho dù bọn hắn cuối cùng có thể lấy ra chỉ là một tia một sợi, cũng đủ làm cho bọn hắn hoàn thành một loại thuế biến khó có thể tưởng tượng. Cơ duyên như vậy ngàn năm khó gặp. Cho nên, khi trở thành tổng chỉ huy, Chu Nguyên trước tiên đã hạ lệnh tất cả nhân mã tam đại thiên vực lập tức khởi hành, chạy tới phương hướng trung tâm ba động của chín đầu chủ mạch kia chuyển tới. Đại quân bằng tốc độ cao nhất khai phát, thậm chí gặp một chút chi mạch tổ khí, bởi vì chín đầu tổ khí chủ mạch hiện thân mà bị dẫn động xuất hiện, bọn hắn đều quả quyết đem nó vứt bỏ. Bởi vì mọi người hiểu, bây giờ thiên vực khác, bao gồm đại quân sĩ thánh tộc, tất nhiên cũng đang đối với phương hướng kia dùng tốc độ cao nhất mà đi. Đến sớm một chút, tóm lại có thể đối với thế cục làm ra được một chút dự phán cùng chuẩn bị. Vô số đám mây nguyên khí từ trên bầu trời gào thét mà qua, trùng trùng điệp điệp, mà Chu Nguyên chiếm cứ một đám mây nguyên khí phía trước nhất. Hắn hai mắt khép hờ, đang cảm ứng rất nhiều biến hóa tại thể nội. Lần này trong bia đá kia, hắn lấy được chỗ tốt quả thực là không nhỏ. Không chỉ có tự thân tu vi bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, nguyên khí nội tình tăng vọt tới 4,3 tỷ, triệt để đột phá khảm 4 tỷ kia. Cũng không thể xem thường khảm này, bởi vì không biết có bao nhiêu thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm cuối cùng phải dừng bước tại đây. Cho dù ngay cả Quan Thanh Long nhân vật như vậy, nếu không có một đạo cơ duyên càng lớn, thì có lẽ khó có thể có chỗ tiến bộ, chỉ có thể tìm cơ duyên trùng kích nguyên anh cảnh. Mà 3,9 tỷ bước vào nguyên anh cảnh cùng 4 tỷ bước vào nguyên anh cảnh cũng là chênh lệch không nhỏ. Cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiến triển tu luyện ở trong nguyên anh cảnh về sau. Võ Giao, Tô Ấu Phi, Triệu Mục Thần ngược lại có tư cách cùng tiềm lực trùng kích bậc cửa 4 tỷ, bởi vì bọn hắn thiên phú so với Quan Thanh Long còn mạnh hơn một bậc. Chính vì khảm này gian nan như vậy, cho nên mới cho thấy 4,3 tỷ của Châu Nguyên đáng quý ra sao. Đây cũng là vì thời điểm khi nội tình hắn triển lộ, nhân mã tam đại thiên vực đều muốn tôn hắn là tổng chỉ huy. Thực lực nội tình như vậy đủ để phục chúng. Thế nhưng 4,3 tỷ nguyên khí nội tình lại không phải là lần này Châu Nguyên lấy được. Long văn trên thiên dương kia của hắn đã triệt để ra đời văn thứ 7. Hiện tại hẳn được xưng là thất trảo thiên dương. Khoảng cách cửu trảo thiên dương đã không xa. Từ thông tin mà chuyên trúc đại sư huynh có được, một khi thành tựu cửu trảo thiên dương, đến lúc đó bước vào nguyên anh cảnh liền sẽ xuất hiện đột phá vượt cảnh. Tiểu nguyên anh cảnh, đại nguyên anh cảnh, nguyên anh đại viên mãn. Đây chính là ba cấp độ nguyên anh cảnh. Người khác đột phá nguyên anh cảnh chỉ là tiểu nguyên anh cảnh, mà cửu trảo thiên dương lại có thể trực tiếp ngưng luyện ra đại nguyên anh. Cái này tương đối với vượt qua một cảnh giới. Chỉ có những cường giả thân ở nguyên anh cảnh kia thì mới có thể hiểu từ nguyên anh cảnh bước vào đại nguyên anh cảnh đến tột cùng cần bao nhiêu tích lũy cùng cơ duyên. Lại vượt cảnh đột phá này đủ để cho bọn hắn ghen ghét tới phát cuồng. Nhưng Long Văn này càng đi về phía sau, cương luyện càng gian nan. Ta nếu muốn đạt tới cấp độ cửu trảo thì chỉ sợ nhất định phải cần tới lực lượng chủ mạch kia. Mà chủ mạch có chín đầu, đạo chủ mạch bình thường xưng mạnh nhất là mạch thứ nhất, cứ thế mà suy ra. Chu Nguyên muốn đạt tới cấp độ cửu trảo, cấp độ chủ mạch hơi thấp sẽ không được, nhất định phải là mạch thứ nhất hùng hồn nhất kia. Cảm thụ được nóng bỏng sâu trong nội tâm phun trào, Chu Nguyên cũng mở mắt, hắn nhìn qua phía chân trời xa xôi, ánh mắt lăng lệ mà kiên định. Cơ duyên chia tranh này vốn cực kỳ tàn khốc, cho nên bất luận là vì Hỗn Nguyên Thiên hay là vì bản thân hắn, sau cùng cửu mạch chi tranh kia, hắn đều có ý đồ đi tranh đoạt mạch thứ nhất. Cho dù đối thủ của hắn sẽ là Thánh Tổ Thiên thần bí khó lường nhất. Đại quân dùng tốc độ cao nhất đi đường, kéo dài trọn vẹn 10 ngày. Đến ngày thứ 10, Trung Nguyên rốt cuộc cảm giác được ba động tổ khí giữa thiên địa càng ngày càng bành trướng mênh mông. Điều này nói rõ, bọn hắn đặt chân vào khu vực trung tâm mà chín đầu chủ mạch kia hiện thế. Thế nhưng khi bọn hắn vừa mới bước vào mảnh khu vực này, thì Trung Nguyên đột nhiên khoát tay. Chỉ thấy ở hậu phương kia, đám mây nguyên khí trùng trùng điệp điệp lập tức dừng lại. Bên cạnh người, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân cũng khẽ cau mày nhìn qua phía trước. Bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn cảm ứng được phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng nguyên khí ba động. Quy mô như vậy so với bọn hắn bên này cũng không kém bao nhiêu. Là đại quân sĩ thánh tộc chặn giết sao? Quan Thanh Long trầm giọng nói. Chu Nguyên khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng có vẻ chút kinh ngạc. Không phải thánh tộc, mà là nhân mã Càn Khôn Thiên cùng Ngũ Hành Thiên. Quan Thanh Long cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Càn Khôn Thiên vậy mà cũng cùng với Ngũ Hành Thiên hội hợp. Khi bọn hắn bên này tại lúc ngừng lại, trong dãy núi nơi xa kia có mấy đạo nguyên khí hào quang ngút trời, sau đó nhanh chóng đối với bên này vào gần. Quan Thanh Long thấy vậy thì lập tức lên tiếng, tiếng nổi như là côn lôi truyền ra. Càn Khôn Thiên, Ngũ Hành Thiên bằng hữu, Hỗn Nguyên Thiên ta, Vạn Thú Thiên, Thương Huyền Thiên đã cộng đồng đề cử Chu Nguyên đội trưởng Thiên Uyên vực Hỗn Nguyên Thiên đảm nhiệm tổng chỉ huy Ngũ Đại Thiên vực, xin người chỉ huy hai đại thiên vực hãy đến đây một lần. Quan Thanh Long cũng không hề có bất cứ che lấp, ngược lại trước tiên đem chuyện trọng yếu nhất nói tới rõ ràng, cũng thừa dịp này nhìn xem Càn Khôn Thiên cùng Ngũ Hành Thiên đến tột cùng có phản ứng ra sao. Dù sao cùng thánh tộc sắp đại chiến, bọn hắn trước hết nghĩ biện pháp làm cho lực lượng Ngũ Đại Thiên vực tụ hợp lên. Mấy đạo thân ảnh nguyên khí vốn muốn đối với bên này lại gần kia nghe đến thì lập tức dừng lại, sau đó trở xuống dãy núi đằng sau. Một bầu không khí trầm mặc một lúc, rốt cuộc có một thanh âm nghe không ra hỉ nộ từ dãy núi kia truyền tới. Các ngươi đề cử Càn Khôn Thiên ta không tiếp nhận. Khi thanh âm bình tĩnh từ hậu phương dãy núi truyền ra, nhân mã Tam Đại Thiên vực cũng có chút rối loạn. Không ít người đều là mặt lộ ra tức giận, cảm thấy Càn Khôn Thiên thật sự có chút cuồng vọng cùng không biết tốt xấu. Thần sắc Châu Nguyên ngược lại không có gợn sóng, bởi vì phản ứng của đối phương cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù sao, tổng chỉ huy chư thiên của hắn chính là Hỗn Nguyên Thiên, Vạn Thú Thiên, Thương Huyền Thiên đề cử. Có thể Càn Khôn Thiên cũng không ở trong hàng ngũ này, mà Càn Khôn Thiên cùng Hỗn Nguyên Thiên dĩ vãng ma sát cùng cạnh tranh nhiều nhất, bọn hắn tự xưng là tại Hỗn Nguyên Thiên cũng không yếu, cho nên đối với danh hào Hỗn Nguyên Thiên đứng đầu chư thiên cũng không tán đồng. Mà bây giờ, Tam Đại Thiên vực, tại lúc Càn Khôn Thiên bọn hắn không có mặt, liền đem tổng chỉ huy chư thiên đề cử ra, loại chuyện như vậy bọn hắn làm sao có thể chấp nhận được. Khương Kim Lân nhìn Trung Nguyên rồi nói, nghe nói lần này, người chỉ huy Càn Khôn Thiên kia cũng không đơn giản, hắn xuất từ Phạm Thiên Cung. Mà Phạm Thiên Cung chính là đứng đầu tám đại thế lực Càn Khôn Thiên, nội tình cổ xưa, ta nghe trưởng bối trong tộc nói qua, người khiêng đỉnh thế hệ thiên dương cảnh bọn hắn, chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu ngàn năm khó gặp. Bàn về thiên phú tiềm lực, chỉ sợ sẽ không yếu so với Chu Nguyên đội trưởng. Trong con mắt của gã mang theo một chút nỗi cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao sinh sinh bị Chu Nguyên đè ép một đầu, trong lòng Khương Kim Lân tự nhiên cũng có chút khó chịu. Bây giờ nếu ra một người có thể cùng Chu Nguyên tranh phong, vậy ngược lại có thể nhìn thấy một trận trò hay. Chu Nguyên khẽ cười nhạt nói, ta đối với vị trí này cũng không có gì tốt. Nếu không phải Khương Kim Lân đội trưởng không có khả năng bốc lên đòn rông, thì ta thực sự hận không thể trực tiếp mà ném cho ngươi. Khuôn mặt Khương Kim Lân lúc này kéo dài ra, ý tứ trong lời nói của Chu Nguyên, gã làm sao mà không hiểu. Đây là đang nói gã năng lực không đủ, lúc này không cách nào đảm nhiệm. Quan Thanh Long thản nhiên nói, ta đối với Chu Nguyên đội trưởng có lòng tin. Chợt y đánh ra một thủ thế, lập tức nhân mã tam đại thiên vực trùng trùng điệp điệp từ trên bầu trời hạ xuống, đèn nghịt tràn ngập một mảnh rừng núi. Coi như Càn Khôn Thiên ngươi có dị nghị, vậy cũng phải ngay mặt thương thảo cho rõ ràng. Nếu các ngươi có chủ ý tốt hơn, tam đại thiên vực chúng ta cũng sẽ không mù quáng cự tuyệt. Thanh âm Quan Thanh Long hùng hồn vang dội. Tại thanh âm của y vừa rơi xuống không lâu, thì sâu trong dãy núi kia bỗng có dị động chuyển tới. Chỉ thấy đại địa khẽ chấn động, lần lượt từng bóng người như thủy triều từ sâu trong dãy núi dũng mãnh tiến ra. Đó là đại quân sĩ Càn Khôn Thiên cùng Ngũ Hành Thiên, quy mô kỳ thực so với tam đại thiên vực bọn hắn bên này cũng không yếu bao nhiêu. Giờ phút này, đại quân ngũ đại thiên vực xem như đã triệt để tụ hợp cùng nhau. Chu Nguyên liếc nhìn toàn trường, cũng không nhịn được mà hơi xúc động. Càn Khôn Thiên hoàn toàn chính xác rất cường đại, khó trách có thể cùng thiên vực Hỗn Nguyên Thiên tranh phong. Chỉ là hắn thô sơ giản lược khẽ quét qua, đã ở trong đó phát hiện không ít nguyên khí ba động cường đại. Dựa theo suy đoán của gã trong Càn Khôn Thiên kia, cường giả nguyên khí nội tình vượt qua 3 tỷ, chỉ sợ sẽ không thấp hơn số lượng 5 người. Mà cùng với Càn Khôn Thiên so sánh, Ngũ Hành Thiên liền yếu đi rất nhiều, nhưng so với Thương Huyền Thiên thì hiển nhiên vẫn mạnh hơn một chút. Điều này cũng làm cho Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn chằm chằm đại quân Càn Khôn Thiên, Ngũ Hành Thiên ở đằng trước. Chỉ thấy nơi đó có một bóng người đi xa. Đó là một nam tử người mặc trường bào. Phía trên bảo phục có quang văn địa phong thủy hỏa lôi lưu truyền. Tại hạ Ngũ Hành Thiên Lý Phù, bái kiến Hỗn Nguyên Thiên, Vạn Thú Thiên, Thương Huyền Thiên bằng hữu. Nam tử diện mục mặc dù trông bình thường, thế nhưng hai mắt lại đặc biệt làm cho người khác phải chú ý tới, trong đó có lấp lóe ánh lửa. Chu Nguyên, Quang Thanh Long, Khương Kim Lân xa xa ôm quyền. Lý Phù này thực lực cũng cực mạnh. Trong cảm ứng của bọn hắn, người này nguyên khí nội tình khoảng chừng nhiều hơn 3,6 tỷ. Hiển nhiên người này hẳn là người chỉ huy Ngũ Hành Thiên. Xem ra Lý Phù đội trưởng cũng phát hiện được một tòa huyền tích, đạt được chỗ tốt không nhỏ. Quan Thanh Long chậm rãi nói, Lý Phủ này có thể có nội tình như vậy, tất nhiên là đạt được cơ duyên không nhỏ. Không phải vậy thì không thể nào đạt tới được loại trình độ như vậy. Lý Phủ hướng về phía bọn hắn lộ ra nụ cười ấm áp. Chắc hẳn vị này chính là Quan Thanh Long đội trưởng Hỗn Nguyên Thiên. Quả nhiên là hảo nhãn lực. Chúng ta trước đây đích thực đã phát hiện một tòa huyền tích, đồng thời còn ở nơi đó đụng phải đại quân sĩ Thánh Minh Thiên. Ngũ Hành Thiên ta cùng bọn hắn đấu một trận, suýt nữa bị thua. Cũng may Bạch đội trưởng Càn Khôn Thiên kịp thời đuổi tới, giúp bọn ta đánh lui Thánh Minh Thiên. Thánh Minh Thiên chính là thiên vực ở cuối trong tứ thiên thánh tộc. Nhưng nếu bởi vậy mà khinh thường thực lực bọn hắn, tất nhiên sẽ cực kỳ ngu xuẩn. Ồ, thì ra là vậy. Đám người khẽ giật mình nhưng cũng không kỳ quái. Dù sao trong cổ nguyên thiên bát ngát như vậy, huyền tích cũng không chỉ có một tòa. Quan Thanh Long nói tiếp, Lý Phù đội trưởng, xin mời Bạch đội trưởng Càn Khôn Thiên đi ra nhìn một chút được không? Bây giờ đại chiến đã sắp tới, ngũ đại thiên vực ta, hay là đến liên hợp cho thỏa đáng đi? Lý Phù nghe thấy vậy thì có chút lúng túng. Bạch đội trưởng không muốn gặp các vị. Bọn người Chu Nguyên, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân, lông mày khẽ nhíu lại. Càn Khôn Thiên coi như đối với bọn hắn bất mãn, vậy thì cũng nên hiện thân ở trước mặt mà nói cho rõ ràng. Lại trốn không gặp người, quả thực là làm cho người ta có chút khó nói. Lý Phù có chút bất đắc dĩ nói, Bạch đội trưởng nói, chỉ nghe qua Hỗn Nguyên Thiên có một vị là Quan Thăng Long. Chu Nguyên này lại chưa bao giờ nghe nói qua, có tư cách gì mà đảm nhiệm tổng chỉ huy ngũ đại thiên vực? Sắc mặt Quan Thanh Long trầm xuống, Khương Kim Lân kia thì cười thầm một tiếng. Mà sắc mặt Chu Nguyên cũng không tức giận, ngược lại chậm rãi tiến lên cười nhạt. Ta chính là Chu Nguyên Hỗn Nguyên Thiên, nếu Bạch đội trưởng đối với ta có ý kiến, thì có thể ở trước mặt đến nói với ta, núp ở phía sau lề mề chậm chạp, sao mà giống nữ nhân thế chứ? Ta có tư cách hay không, ngươi đến va vào, chẳng phải là sẽ biết hay sao? Lý Phù nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, thì sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng còn không đợi y mở miệng nói chuyện, đã nghe thấy một tiếng quát lạnh từ dãy núi ở hậu phương vang lên. Oanh! Tiếng quát lạnh rơi xuống, vùng dãy núi này đột nhiên chấn động. Sau đó nhân mã Tam Đại Thiên Vực ở hậu phương đã có chút khiếp sợ nhìn thấy. Một tòa cự phong che khuất bầu trời, trực tiếp từ trong dãy núi kia dâng lên. Bọn hắn khiếp sợ cũng không phải là tòa cự phong này, mà bọn hắn trông thấy tại phía dưới cự phong kia có một bóng người đang dùng một tay để nâng. Ầm! Đạo thân ảnh kia tay hất lên, ngọn núi kia đã mang theo bóng ma khổng lồ gào thét mà xuống, trực tiếp đem Chu Nguyên bao phủ. Chu Nguyên ngừng lại nhìn qua một màn này. Hắn sao lại không nhìn ra được, người xuất thủ kia tay nâng ngọn núi, hoàn toàn là nương tựa theo lực lượng của cơ thể, căn bản không vận dụng một tơ một hào nguyên khí. Một tay cầm núi, chi lực nhục thân như vậy có thể nói là vô cùng cường hãn. Thế nhưng muốn dùng thứ này để trấn nhiếp Chu Nguyên cũng là quá ngây thơ. Chu Nguyên chậm rãi nắm chặt tay, trên thân thể có đường vân dung nham nóng bỏng lan tràn. Một cỗ khí tức bạo ngược tùy theo tràn ngập, đại địa dưới chân trực tiếp biến thành một mảnh dung nham. Hắn đứng ở nguyên địa mặc cho ngọn núi kia đập tới, sau đó đấm ra một quyền. Uinh! Thân ảnh Chu Nguyên cùng ngọn núi kia so sánh tựa như sâu kiến. Song thời điểm khi một quyền này oanh ra, sơn nhạc kia trực tiếp ngưng trệ giữa không trung. Tiếp theo trong chớp mắt, một cỗ nhiệt độ kinh khủng từ trong đó bạo phát đi ra. Cả tòa sơn nhạc đều với lúc này bị quyền kình ẩn chứa nóng bỏng kia ngạnh sinh sinh oanh thành đầy trời bột phấn. Trải qua cơ duyên bia đá lần này, Chu Nguyên tu luyện đại viêm ma đồng dạng đạt tới tình trạng đại thừa. Một quyền đem dãy núi oanh thành bột phấn, ánh mắt của hắn cũng nhìn qua phía trước. Chỉ thấy tại nơi đó có một bóng người từ trên bầu trời rơi xuống. Thời điểm khi hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia thì lập tức không nhịn được khẽ ngẩn người. Bởi vì đó là một tiểu nữ tử mặc áo trắng, da trắng như tuyết, bộ dáng đáng yêu động lòng người. Thế nhưng chôn đôi vai nhỏ kia của cô ta lúc này khiêng một thanh cự chùy màu vàng. Bóng của cự chùy làm cả người cô ta suýt nữa bị vùi lấp. Ta chính là đội trưởng Càn Khôn Thiên, Bạch Tiểu Lộc. Người muốn cùng ta liều mạng sao? Cô ta nhìn chằm chằm Châu Nguyên, mắt bốc ra hung quang. Khi nhìn qua tiểu nữ tử áo trắng, trên vai khiêng cự chùy màu vàng kia, không chỉ Châu Nguyên kinh ngạc, mà bọn người Quan Thanh Long cũng nhịn không được há hốc miệng. Bọn hắn làm sao cũng đều không nghĩ tới, thiên dương cảnh mạnh nhất Càn Khôn Thiên lại có dáng vẻ như vậy. Dường như phát giác được rất nhiều ánh mắt quái dị quang tới, tiểu nữ tử áo trắng kia lại lần nữa hử lạnh. Cự chùy màu vàng trong tay nện trên mặt đất, lập tức đại địa đều bị xé nứt, mở ra một đạo vết rách thật sâu, mặt đất rung động, tựa như địa long quay cuồng. Lực lượng nhục thân vô cùng kinh khủng. Không ít người sắc mặt có chút biến ảo, lại lần nữa nhìn về phía tiểu nữ tử áo trắng, ánh mắt trở nên sợ hãi hơn rất nhiều. Người chính là tổng chỉ huy chư thiên bọn hắn đề cử sao? Tiểu nữ tử tên Bạch Tiểu Lộc nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên, thanh âm lãnh đạm mà non nớt. Nếu như coi nhẹ lực lượng nhục thân khủng bố kia của cô ta, ngược lại sẽ để cho người khác cảm giác cực kỳ đáng yêu. Chỉ là sau khi cô ta nói xong, lại để cho người ta đem vẻ đáng yêu đó cho dứt bỏ. Chỉ thấy ánh mắt cô ta khinh miệt lướt qua Chu Nguyên rồi nói: Hỗn Nguyên Thiên người tự biên tự diễn hí kịch, lão nương không nhận. Mà người mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên không phải Quan Thanh Long hay sao? Ngươi ở chỗ nào xuất hiện ra? Chu Nguyên nhìn qua Bạch Tiểu Lộc, tuy nói cô ta ngoại hình chỉ là tiểu nữ tử, nhưng hắn lại có thể cảm giác được tuổi tác của đối phương cũng không giống như vẻ bề ngoài. Dựa theo suy đoán của hắn, đây cũng là do tu luyện một ít công pháp đưa tới. Nếu không phải là tiểu nữ tử, vậy coi như bất đắc dĩ lớn lấn nhỏ. Chu Nguyên cười nói: Cô không phục sao? Chợt dáng tươi cười của hắn thu liễm nói. Nếu không phục, vậy thì đem năng lực hiển lộ ra đi. Nếu cô không phải là trẻ con, vậy thì đừng có dựa vào những hung hăng này mà càn quấy. Hắn không thèm để ý chút nào chọc giận đối phương, bởi vì hắn biết muốn đối phương tán đồng vị trí của hắn dựa vào hảo ngôn thương lượng là chuyện không thể nào. Chung quy vẫn phải xem nắm đấm của ai cứng hơn. Quả nhiên, gương mặt trắng trẻo của Bạch Tiểu Lộc kia lập tức phẫn nộ. Dù sao trong Càn Khôn Thiên kia, không ai dám nói chuyện với cô ta như vậy. Cô ta hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cầm chặt cự chùy màu vàng nặng như núi rồi cười lạnh nói. Hả, muốn chiếm vị trí này, đơn giản, đánh bại ta, để cho ta tán đồng thực lực của ngươi. Oanh! Chớp mắt, khi thanh âm cô ta rơi xuống, một cỗ nguyên khí kinh khủng trực tiếp từ thể nội Chu Nguyên bộc phát. Ba vầng thiên dương ở sau lưng, như ẩn như hiện. 4,3 tỷ nội tình nguyên khí không giữ lại chút nào tàn phá bừa bãi. Nguyên khí hình thành uy áp, phô thiên cái địa đối với Bạch Tiểu Lộc cùng người đại quân sĩ Càn Khôn Thiên, Ngũ Hành Thiên bao phủ tới. Sắc mặt mọi người lập tức trong nháy mắt kịch biến. Lý Phù của Ngũ Hành Thiên càng là ánh mắt chấn kinh. Y có thể đoán được thực lực của Châu Nguyên hẳn là không yếu. Nếu không sẽ không có khả năng Quan Thanh Long, Khương Kim Lân để cử hắn là tổng chỉ huy. Thế nhưng, y cũng không nghĩ tới nội tình nguyên khí của Châu Nguyên lại có thể mạnh tới loại trình độ như vậy. 4,3 tỷ. Chỉ riêng so với nội tình nguyên khí mà nói, đây quả thực so với Bạch Tiểu Lộc bạo lực yêu nghiệt kia còn muốn đáng sợ hơn. Uy áp kinh khủng gào thét lên, dẫn tới thiên địa rung chuyển. Khuôn mặt Tiểu Lộc cũng vào lúc này dần trở nên lạnh lùng. Đồng thời trong cặp mắt đen nhánh của cô ta cũng có được một loại chi ý hiếu chiến nóng rực đang tuôn trào. Quả nhiên có chút bản sự, nhưng dọa không nổi ta. Bạch Tiểu Lộc dẫm chân nhỏ một cái, thể nội nguyên khí cũng vào lúc này đều bộc phát. Ba vầng thiên dương như ẩn như hiện, nội tình nguyên khí như vậy cũng đã đạt tới trình độ 4 tỷ. Cô ta vậy mà đột phá tới bậc cửa 4 tỷ kia. Ánh mắt Quan Thanh Long, Khương Kim Lân có chút phức tạp nhìn qua một màn này, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Y đồng dạng không nghĩ tới thiên dương cảnh mạnh nhất thế hệ này của Càn Khôn Thiên so với y còn muốn dẫn trước một bước. Cái này chẳng phải là nói nếu lần này không có Châu Nguyên, Hỗn Nguyên Thiên bọn hắn ngược lại là đã bị Càn Khôn Thiên ép một đầu hay sao? Quả nhiên, Càn Khôn Thiên không thể khinh thường được. Bạch Tiểu Lộc bạo phát ra nội tình nguyên khí 4 tỷ. Thế nhưng cô ta cũng hiểu, cô ta cùng Chu Nguyên ở giữa vẫn như cũ còn chênh lệch 300 triệu nội tình nguyên khí. Sự chênh lệch này, chi pháp bình thường chỉ sợ căn bản khó mà đền bù được. Nhưng cũng may, chính là nội tình nguyên khí cũng không phải một hạng mạnh nhất của cô ta. Gương mặt Tiểu Lộc càng lạnh lùng. Sau một khắc, chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn của cô ta đột nhiên bắt đầu biến hóa, dần trở nên thon dài tinh tế. Ngắn ngủi mấy tức, thân thể cô ta đã trở nên cao gầy. Đây mới là hình thái nguyên bản của Bạch Tiểu Lộc. Nhìn cô ta có chút yếu đuối, da thịt trắng như tuyết, thổi qua liền phá. Nhưng một đôi mắt đẹp sáng như sao kia lại lạnh lẽo mà bá đạo. Trên da thịt cô ta đột nhiên có lưu ly chi quang lưu chuyển. Những lưu ly quang trạch kia theo thời gian dần trôi qua tạo thành từng đạo đường vân có vận vị đặc biệt lan tràn thân thể. Cô ta đứng ở nơi đó, toàn thân tựa như là tản ra thánh quang, thu hút lấy vô số ánh mắt. Thế nhưng thiên địa bụi bặm lại không cách nào nhiễm thân. Song khi Châu Nguyên nhìn qua những lưu ly cổ văn trên da thịt Bạch Tiểu Lộc, sắc mặt lại trở nên có chút ngưng trọng, chậm rãi nói: Vô cấu thánh lưu ly chi thể. Cái gọi là vô cấu thánh lưu ly chi thể chính là thể hiện khi nhục thân cường đại đến trình độ nào đó. Nghe nói thánh lưu ly chi thể chân chính có được lực lượng cường đại đủ để so sánh với nguyên anh cảnh. Nhưng thánh lưu ly chi thể của Bạch Tiểu Lộc hẳn là còn chưa đạt tới loại trình độ như vậy. Thế nhưng dù vậy, đây cũng đã là cực kỳ khủng bố. Dù sao, ngay cả nhục thân Trung Nguyên cho đến nay, khoảng cách cảnh giới như vậy vẫn còn kém một bước. Bạch Tiểu Lộc này không hổ là thiên dương cảnh mạnh nhất Càn Khôn Thiên. Lấy nguyên khí nội tình đối phương, lại thêm thánh lưu ly chi thể này mang tới lực lượng nhục thân, ngược lại thật sự có tư cách đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Oanh! Tại lúc Trung Nguyên sợ hãi thán phục, tại cảnh giới nhục thân khủng bố của đối phương, Bạch Tiểu Lộc kia đã xuất thủ, hai tay cô ta nắm chặt cự chùy màu vàng, bước sang một bước, đạp nát hư không xuất hiện tại phía trước Chu Nguyên, cự chùy ngang nhân rơi xuống, không gian phía trước đều phá toái ra. Chu Nguyên mắt mang theo lấp lé, chợt vận chuyển 4,3 tỷ nội tình nguyên khí, năm ngón tay nắm chặt, lôi cuốn lấy 4,3 tỷ nguyên khí kia, một quyền trực tiếp cùng cự chùy màu vàng kia nghênh hám cùng một chỗ. Keng! Âm thanh lớn vang vọng, chỉ thấy một cỗ sóng xung kích đáng sợ từ chỗ va chạm tàn phá bừa bãi ra. Vùng đại địa này trong nháy mắt bị phá hủy. Phàm là bất cứ sự vật gì trong phạm vi này, bao gồm dãy núi trùng điệp kia, đều bị sinh sinh san bằng. Mà cường giả song phương cũng nhao nhao xuất thủ. Vô số đạo nguyên khí gào thét, lúc này mới đem sóng xung kích kia chống cự xuống. Sau đó ánh mắt sợ hãi của bọn hắn nhìn về phía phương hướng kia. Chỉ thấy tại nơi đó, thân ảnh Trung Nguyên lùi lại ba bước, mà Bạch Tiểu Lộc cầm cự chùy màu vàng trong tay chỉ lùi về phía sau hai bước. Hiển nhiên, lần đầu tiên liều mạng này, Bạch Tiểu Lộc chiếm cứ lấy một tia ưu thế yếu ớt. Thế nhưng cô ta cũng không có vẻ đắc ý, ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên càng ngưng trọng. Bởi vì cô ta có thể cảm giác được, lúc trước đụng nhau, Chu Nguyên đã ẩn giấu đi rất nhiều lực lượng. Vốn cho là càn khôn thiên ta, thế hệ này có thể lực áp Hỗn Nguyên Thiên. Không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Thiên lại ra quái vật như ngươi. Tiểu Lộc chậm rãi nói tiếp. Thế nhưng người hôm nay, nếu đánh ta không phục, thì đừng nghĩ ta sẽ thừa nhận vị trí của ngươi. Chu Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc nắm đấm, ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm toàn thân Bạch Tiểu Lộc đang tản ra lưu ly quang trạch. Cho dù lúc này mưa gió tản phá bừa bãi, nhưng mỗi khi mưa gió tới gần thân thể cô ta thì đều tự động tránh ra. Đây là thuộc tính vô cấu của Thánh Lưu Ly chỉ thể. Nhục thân thật mạnh. Chu Nguyên cảm thán, cho dù là hắn, lúc này đều có chút cực kỳ hâm mộ. Dù sao hắn cũng tương tự tu hành nhục thân, mà Thánh Lưu Ly chi thể này cũng là mộng tưởng của hắn. Tại lúc hắn đang cảm thán, chỉ thấy đường vân dung nham xích hồng nóng bỏng lại lần nữa từ mặt ngoài thân thể hắn hiện ra. Đại viêm ma. Đại địa dưới chân đang hòa tan, hơi thở nóng bỏng bốc lên. Trong lúc mơ hồ, dường như ở sau lưng hắn biến thành một đạo ma ảnh xích hồng, khí tức bạo ngược cường hãn. Hắn hé miệng, một đoàn khí tức phun ra, trong đó tựa như có dung nham hỏa tinh phất với. Nhục thân Trung Nguyên đồng dạng và lúc này đem lực lượng thôi động tới cực hạn. Bạch Tiểu Lộc thấy vậy, con người sáng rực lên. Nhục thân Trung Nguyên mặc dù không bằng cô ta, nhưng kỳ thực cũng kém không xa. Cô ta ưa thích chiến đấu, càng ưa thích loại liều mạng dùng nhục thân này. Khó có thể tưởng tượng, nữ tử rõ ràng nhìn qua tinh tế đơn bạc lại yêu thích bạo lực như vậy. Uinh! Chu Nguyên cùng Bạch Tiểu Lộc lại lần nữa bánh liệt bắn ra, trực tiếp như hai viên thiên thạch đụng vào nhau. Hai bóng người hung hãn va chạm, mỗi một lần va chạm đều nhấc lên động tĩnh kinh thiên động địa. Hai người quyền cước, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa đối với đối phương oanh kích mà đi. Va chạm như vậy, vô số người mí mắt đều nháy liên hồi. Bọn họ đều hiểu, mỗi một quyền hai người kia đều ẩn chứa lực lượng, đủ để đem một tên thiên dương cảnh hậu kỳ có nội tình nguyên khí đạt tới 3 tỷ xinh xinh đánh nổ. Đây quả thực là hai quái vật hình người. Tại lúc Trung Nguyên thúc giục lực lượng của cơ thể, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hắn đang dần chiếm lấy được thế thượng phong. Duy chỉ có tự thân Trung Nguyên cảm thấy cực kỳ phiền phức, bởi vì hắn mặc dù đã áp chế được Bạch Tiểu Lộc, thế nhưng Thánh Lưu Ly chi thể của đối phương thật sự quá cường hoành. Lực phòng ngự như vậy trực tiếp hóa giải phần lớn lực lượng của hắn. Chu Nguyên, mặc dù ngươi rất mạnh nhưng cũng không làm gì được ta. Công kích của ngươi rơi vào trên người ta, căn bản không tạo thành bao nhiêu thương thế. Liền xem như có, cũng trong khoảnh khắc bị Thánh Lưu Ly chi thể của ta chữa khỏi. Bạch Tiểu Lộc cũng đã nhận ra được một chút xấu hổ của Chu Nguyên, lúc này vừa đánh vừa cười lớn. Chu Nguyên nhìn đến cô ta có chút đắc ý, thần sắc ngược lại bình thản, chỉ nói: "Nhục thể của cô đích thực là mạnh nhất trong cùng thế hệ mà ta đã từng gặp, nhưng cô vẫn còn có thiếu hụt." "Nói bậy!" Bạch Tiểu Lộc cười lạnh. Thế nhưng Chu Nguyên lại lười nhác cùng cô ta nói nhảm. Trong mi tâm hắn, thần hồn vào lúc này rung động, tất cả lực lượng thần hồn đều vận chuyển, sau đó tụ hợp vào trong quyền kình. Lúc trước trong lúc giao thủ, Chu Nguyên biết được nhục thân Bạch Tiểu Lộc phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Nhưng cô ta cũng có chỗ thiếu hụt, đó chính là thần hồn của cô ta không mạnh. Thánh lưu ly chỉ thể có thể hóa giải phần lớn lực lượng, nhưng lại không cách nào hóa giải công kích đến từ thần hồn. Quyền kình gào thét kia của Chu Nguyên, một quyền đánh vào trước ngực Bạch Tiểu Lộc. Trước đây Tiểu Lộc đối với hắn công kích không thèm để ý chút nào. Thế nhưng lúc này, trên gương mặt cô ta lập tức hiện ra một vòng dáng vẻ thống khổ. Bởi vì khi quyền kình của Chu Nguyên đánh vào thể nội cô ta, có một lực lượng trực tiếp đánh úp về phía thần hồn cô ta. Thần hồn bị tập kích, tạo thành thống khổ, sao không phải nhục thân có thể so sánh. Ngươi! Bạch Tiểu Lộc giận dữ. Thế nhưng đáp lại cô ta, thiết quyền như mưa to kia của Chu Nguyên, vô số đạo quyền kình gào thét mà tới, phong tỏa tất cả đường lui của cô ta. Bạch Tiểu Lộc cắn răng một cái, vội vàng nghênh tiếp. Thế nhưng lúc này, mỗi một đạo va chạm đều đem cô ta đánh cho gân xanh trên trán nhảy nhót, khuôn mặt đỏ lên. Thân ảnh cô ta đang không ngừng lùi lại. Mà Chu Nguyên lại có chút không thương hương tiếc ngọc, không ngừng truy kích. Người ngũ đại thiên vực đều trợn mắt há mồm nhìn qua một màn này. Bạch Tiểu Lộc rốt cuộc có chút không thể nào chịu nổi, thân thể chật vật bay rơi ra ngoài. Trên mặt đất kéo lê ra vết tích thật sâu. Nhưng còn không đợi cô ta mở miệng nói chuyện, một bóng người đã mang theo khí tức nóng bỏng ngang ngược đánh tới, trực tiếp đánh ở trên người cô ta. Sau đó thiết quyển nóng bỏng như mưa to liên miên đánh xuống. Đại địa đều đang không ngừng sụp đổ. Bạch Tiểu Lộc bị Chu Nguyên trên liều tới đánh cho hồ đồ, đợi đến chịu nổi, không biết bao nhiêu trọng kích về sau. Cô ta cảm giác thần hồn tự thân cũng đã bắt đầu uể oải, lập tức hét ầm lên. Thân thể thon dài nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó biến trở về dáng vẻ tiểu nữ tử lúc trước. Lúc này cô ta mặt mũi tràn đầy máu ứ động, đôi mắt to đen nhánh đang ngập đầy nước, giống như muốn khóc, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Thế nhưng Chu Nguyên lại thở ơ, một thiết quyền đập xuống, sau đó thở ra một hơi. Có phục hay không? Bạch Tiểu Lộc hung hăng liếc nhìn hắn, nhưng nhìn thấy Chu Nguyên lại giơ lên nắm đấm, liền che lấy khuôn mặt, sau đó biệt khuất vạn phần mà nói. Phục, phục! Chu Nguyên khẽ gật đầu, thế nhưng vẫn giơ lên nắm đấm mà đánh tới. Tiểu Lộc thấy vậy thì tức giận mắng. Sao lại còn đánh? Chu Nguyên khẽ nhếch miệng cười một tiếng. Ta thích thế đấy. Không phục thì lại đến đấy. Hắn ngược lại, có chút đã mò tới tính tình của Bạch Tiểu Lộc. Càng đối với cô ta mềm, thì cô ta ngược lại không lĩnh tình. Chỉ có không lưu tình chút nào, thì cô ta mới có thể thu liễm được một chút. Quả nhiên Bạch Tiểu Lộc kia mặc dù tức giận, nhưng vẫn thu lại giọng nói, không còn dám khiêu khích. Chu Nguyên thấy vậy, lúc này mới hài lòng phủi tay, sau đó từ trên người cô ta lúc này kéo lên. Còn Tiểu Lộc thì đỏ mắt, tội nghiệp đứng dậy, không còn nửa phần khí thế lúc trước nữa. Chu Nguyên cười hì hì, vỗ vỗ lấy đầu cô ta, lại bị cô ta một tay hất ra. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nhân mã song phương thiên vực, muốn tuyên bố kết quả. Thế nhưng hắn nhìn tới bốn phía, lại phát hiện vô số người đều dùng một loại ánh mắt giống như là cẩm thú, đem hắn nhìn chằm chằm. Trên đại địa bừa bộn, nhân mã ngũ đại thiên vực đều trầm mặc nhìn qua Chu Nguyên, ánh mắt như đối đãi với cẩm thú kia làm cho hắn hết sức bất đắc dĩ. Các vị nghe ta giải thích đã. Chu Nguyên khẽ thở dài nói. Bạch Tiểu Lộc này nhục thân thật sự là quá mức không đánh. Nếu hắn không dốc hết toàn lực đánh vào trên người cô ta thì căn bản không đau không ngứa, mà nếu thoáng buông lỏng thì có khả năng sẽ bị cô ta phản công. Không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài cô ta giống như là tiểu nữ tử để đánh giá. Đây chẳng qua là giả tượng mê hoặc người mà thôi. Trong thân thể nhìn như nhu nhược kia lại ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, ngay cả Chu Nguyên cũng không dám có chút khinh thường. Thế nhưng Tiểu Lộc trông thấy dáng vẻ kinh ngạc này của Chu Nguyên, ngược lại là có chút vui vẻ. Cô ta tại thời điểm duy trì lấy hình tháng tiểu nữ tử, tựa hồ tâm tình cũng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Cô ta run run người, bốn phía bốc lên khói bụi, hoàn toàn không cách nào nhiễm tới thân. Trên da thịt vẫn như cũ sạch sẽ, không có chút vết tích nào. Người thật sự là hung tàn, ngay cả tiểu nữ tử mà cũng đánh. Bạch Tiểu Lộc lên tiếng. Chu Nguyên khẽ bĩu môi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Hả, giả vờ non nớt cái gì chứ? Bạch Tiểu Lộc cũng không thèm để ý tới hắn mỉa mai, tay nhỏ bắt một cái, liền đem cự chùy màu vàng kia chụp tới, tiện tay thu hồi lại, sau đó mắt to đen nhánh nhìn Chu Nguyên. Mặc dù ngươi không có chút phong độ, thế nhưng thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ta vốn cho rằng lần này đối thủ của ta sẽ là Quan Thanh Long, không nghĩ tới... Cô ta lắc đầu nói tiếp, vị trí tổng chỉ huy chư thiên này của ngươi, Bạch Tiểu Lộc ta thừa nhận. Cô ta cũng không có bất cứ lấy cớ nào, hào phóng quả quyết thừa nhận thất bại. Điều này cũng làm cho Chu Nguyên nhìn cô ta hơi thuận mắt một chút. Mà theo Tiểu Lộc nhả ra, nhân mã Tam Đại Thiên Vực ở hậu phương lập tức thở dài một hơi. Dù sao Bạch Tiểu Lộc cũng là đại biểu cho Càn Khôn Thiên. Nếu cô ta thật sự không chịu thừa nhận thì thật đúng là một chuyện rất phiền phức. Dù sao bọn hắn cũng không có khả năng đối với đại quân sĩ Càn Khôn Thiên phát động công kích. Nói như vậy sẽ chỉ là tiện nghi cho thánh tộc. Bọn người Quan Thanh Long, Khương Kim Lân đi lên phía trước đối với Bạch Tiểu Lộc ôm quyền nói, đà tạ Bạch đội trưởng hiểu rõ đại nghĩa. Ở hậu phương Bạch Tiểu Lộc, Lý Phù, các loại cường giả đỉnh cao Càn Khôn Thiên, Ngũ Hành Thiên cũng tụ tới. Nhìn đám người Lý Phù, hiển nhiên toàn bộ Ngũ Hành Thiên đều đang lấy Bạch Tiểu Lộc cầm đầu. Bạch Tiểu Lộc thản nhiên nói, ta trước đó không tiếp nhận cũng không phải là hung hăng càn quấy. Chỉ là ta rõ ràng chúng ta tiếp xuống sẽ phải đối mặt với bao nhiêu nguy cơ. Ta không có khả năng để một người không có đủ năng lực ngồi vào vị trí tổng chỉ huy, cho nên ta nhất định phải tự mình thăm dò thực lực của hắn. Nghe ý trong lời nói của cô, tự hồ biết nguy cơ tiếp theo hay sao? Chu Nguyên như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ các vị đã gặp qua người Thánh Tổ Thiên? Trên gương mặt Bạch Tiểu Lộc có chi sắc âm tình bất định hiển hiện. Chợt cô ta hít vào một hơi rồi nói, ta đích xác đã gặp qua người Thánh Tổ Thiên, mà nói đúng hơn hẳn là Thánh Thiên Kiêu mạnh nhất trong Thánh Tổ Thiên. Trên tay của hắn, ta ngay cả 10 hiệp đều không thể kiên trì được đã bị thua. Nếu không phải lúc ấy hắn có chuyện khẩn yếu khác, lại thêm phòng ngự nhục thân của ta quá mạnh, thì có lẽ ta đã bị hắn chém chết. Lời vừa mới nói ra, không chỉ bọn người Chu Nguyên mà ngay cả Lý Phù cùng những cường giả đỉnh cao trong Càn Khôn Thiên kia đều là sắc mặt kịch biến nhìn qua Bạch Tiểu Lộc. Nhìn bộ dạng này, bọn hắn hẳn là cũng không biết việc này xảy ra. Chẳng lẽ thời điểm trước đây có một lần đội trưởng ra ngoài tuần tra trở về là nên đã bị hay sao? Khó trách khi đó trạng thái cô nhìn qua không tốt. Có một cường giả đỉnh cao Càn Khôn Thiên đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Những người khác cũng mặt lộ ra giật mình, hiển nhiên đã nhớ ra điều gì. Thánh Thiên Kiều, Thánh Tổ Thiên mạnh nhất. Sắc mặt Chu Nguyên cũng trở nên có chút ngưng trọng. Lúc trước, hắn cùng với Bạch Tiểu Lộc giao thủ qua, rất hiểu cô ta đến tột cùng có nhiều khó chơi. Đối mặt với loại trình độ nhục thân kia của cô ta, Chu Nguyên cảm giác trừ khi hắn tế ra thất thải trảm thiên kiếm quang, bằng không chỉ sợ rất khó đối với cô ta tạo thành tổn thương. Mặt khác, Thánh Tổ Thiên hẳn là đang nổi lên thiên đại thủ đoạn gì đó. Bởi vì trước đây, ta cùng với giả đồ kia gặp nhau, bởi vì phát hiện một tòa huyền tích. Lúc đó, giả đồ kia đã đem một tòa đại sơn huyền tích kia ngạnh xinh xinh mà dọn đi. Người Thánh Tổ Thiên bọn hắn cũng không cùng với ngũ đại thiên vực chúng ta tham dự vào bất cứ lần tranh đấu nào trước đây. Bởi vì tất cả tinh lực của bọn hắn đều đặt ở trên việc tìm những huyền tích kia, mà thiên vực thánh tộc khác sẽ ngăn chặn cước bộ của chúng ta. Mặc dù ta không biết bọn hắn vì sao muốn chọn đi những huyền tích kia, thế nhưng ta tin tưởng bọn hắn tất nhiên sẽ nổi lên một âm mưu nhằm vào ngũ đại thiên vực chúng ta. Nghe Bạch Tiểu Lộc nói vậy, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên đã bị thông tin của cô ta nói tới gây kinh hãi. Ngũ Hành Thiên Lý Phù cũng có chút gian nan. Loại tin tình báo này sao lại không nói sớm? Bởi vì có nói cũng vô ích, lực lượng của chúng ta không đủ. Bạch Tiểu Lộc chậm rãi đáp. Lý Phù yên lặng, hoàn toàn chính xác. Coi như bọn hắn trước đây biết được, chẳng lẽ bằng hai người vực bọn họ liền dám đi cùng với Thánh Tổ Thiên hay sao? Bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Quang Thanh Long cau mày, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lo âu. Đối với động tác này của Thánh Tổ Thiên, y cảm nhận được một chút bất an. Từng ánh mắt hội tụ hướng về Chu Nguyên. Trên danh nghĩa tổng chỉ huy chư thiên, hắn hiển nhiên là trụ cột trong lòng tất cả mọi người. Nhìn qua những ánh mắt thấp thỏm kia, thần sắc Chu Nguyên vẫn còn bình tĩnh, bởi vì hắn biết một khi ngay cả hắn cũng hoảng loạn thì chỉ sợ sĩ khí ngũ đại thiên vực cũng sẽ xuất hiện đả kích thật lớn. Mặc kệ Thánh Tổ Thiên muốn làm gì, chúng ta không có đường lui. Chín đầu tổ khí chủ mạch ngay tại phía trước, thánh tộc có âm mưu gì, chờ đến nơi đó tất cả đều sẽ biết được. Trên người chúng ta gánh vác một phần tương lai của thiên vực, thánh tộc có dụng ý khó dò, ngoan quyết vô tình. Nếu để bọn hắn vì vậy mà càng thế mạnh, có lẽ tại tương lai trong toàn bộ thiên nguyên giới đều sẽ không có chỗ cho chư tộc chúng ta sống yên ổn. Ánh mắt Châu Nguyên dần dần trở nên lăng lệ. Hắn nhìn đám người xung quanh rồi chậm rãi nói. Trận chiến này có thể nói sẽ là một lần mấu chốt ảnh hưởng tới tương lai. Vì chỗ thiên vực chúng ta, chỗ tông môn, vì những người chúng ta muốn bảo vệ, chúng ta bất luận đối mặt với cái gì. Chỉ có tử chiến. Thanh âm của hắn bên tai mỗi một người ngũ đại thiên vực quanh quần. Khuôn mặt vô số người dần dần trở nên đỏ rực. Trong lòng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Thể nội huyết dịch đang sôi trào. Chỉ có tử chiến, tử chiến. Từng tiếng vang triệt để rít gào trầm trầm đứng lên, cuối cùng tụ lại vang tận mây xanh. Ngũ đại thiên vực chuẩn bị khởi hành. Châu Nguyên thấy vậy không hề do dự, liền thét dài một tiếng. Sau một khắc, nhân mã ngũ đại thiên vực bắt đầu hội tụ, cuối cùng lấy bọn người Châu Nguyên, Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân cầm đầu, trùng trùng điệp điệp gào thét ra, trực tiếp đối với trung tâm địa vực nhất cấp tốc mà đi. Bọn hắn đã có thể cảm ứng được chín đầu chủ mạch tản ra uy năng vô tận kia tại trung tâm địa vực nở rộ. Bọn hắn hôm nay xem như ở vào bên ngoài khu vực vùng đất trung tâm, nhưng đi đường kéo dài nửa ngày thời gian, bọn hắn đã tiếp cận tới khu vực trung tâm. Trên một vách núi vạn trượng khu vực trung tâm, chợt có nguyên khí ba động hiển hiện. Mấy đạo thân ảnh thoáng hiện ra, lấy Chu Nguyên cầm đầu đám người. Trong dãy núi phía sau bọn họ, đại quân sĩ ngũ đại thiên vực cuồn cuộn tiến tới. Phía trước chính là địa vực hạch tâm cổ nguyên thiên. Một bóng người lên tiếng. Chu Nguyên, Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa. Sau đó con ngươi của bọn hắn đều đột nhiên thít chặt. Đây là... Bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy được giữa thiên địa nơi xa kia có một tòa quan trận vô cùng to lớn lơ lửng. Quang trận huyền ảo không gì sánh được, trực tiếp liên tiếp với trời cùng đất, sau đó đối với chỗ xa xa lan tràn, thẳng tới chỗ ánh mắt không thể tới. Không gian nơi đó hiện ra vặn vẹo, cảm giác đứt gãy, làm cho không ai có thể nhìn trộm được phía sau. Một cỗ vĩ lực không cách nào hình dung, dập dờn trong thiên địa. Quang trận kia tựa như thiên bích, hoành cách ở phía trước, đem hạch tâm địa vực cổ nguyên thiên cùng với ngoại giới đều tách rời. Mà trong quang trận nguy nga không gì sánh được kia, mơ hồ có thể thấy được từng dãy núi cổ xưa, bia đá, trụ lớn đứng sừng sững. Những dãy núi, bia đá, trụ lớn này đều tản ra tổ khí ngập trời, thình lình đều là huyền tích biến thành. Tại chỗ sâu tòa đại trận không cách nào tưởng tượng, giữa thiên địa có thể thấy được chín đầu tổ khí chủ mạch như ẩn như hiện, phun ra nuốt vào thiên địa, dẫn tới toàn bộ cổ nguyên thiên đều hơi chấn động. Tả biết bọn hắn muốn làm gì. Bạch Tiểu Lộc hai tay nắm chặt, trên nắm tay nhỏ có gân xanh đang nhảy nhót. Trong mắt cô ta cũng chứa đầy hỏa diễm nổi giận cùng một loại sợ hãi. Bọn hắn muốn nuốt chín đạo tổ khí chủ mạch để cho chư tộc ngũ thiên chúng ta một đạo đều không ăn được. Độc chiếm chín đầu chủ mạch sao? Thời điểm khi lời này của Bạch Tiểu Lộc nói ra, tất cả mọi người bên cạnh đều biến sắc mặt, chợt trong mắt có vẻ phẫn nộ khiếp sợ dũng mãnh tiến tới. Cho dù là Chu Nguyên, nhãn thần đều âm trầm xuống, hắn ngược lại không nghĩ tới khẩu vị của thánh tộc lại to lớn như vậy. Bọn hắn nuốt đến chín đầu chủ mạch sao? Dĩ vãng chưa từng xuất hiện qua loại chuyện này. Quan Thanh Long trầm giọng nói, bởi vì trong cổ nguyên thiên này đồng dạng tồn tại ra một ít quy tắc. Tỷ như muốn đạt được một đầu chủ mạch, cơ hội là cần tụ hội lực lượng một thiên vực, sau đó đem nó chấn áp bắt được. Đương nhiên trước đó còn phải đem những đối thủ có ý đồ cạnh tranh kia ngăn cản lại mới được. Cho nên tại vô số năm trôi qua, cửu vực đều duy trì lấy quy tắc một đầu chủ mạch là một thiên vực.